Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 161, nỗi khổ tâm của Trương Nguyên. Long Hân Nghiên tổng cộng làm vỡ 4 cái chén, một cái tô và bằng cách nào đó làm móp cả một cái nồi. Điều này làm cho Ma Tùng Quân muốn khóc, tiểu thư nhà này chắc chắn chưa bao giờ rửa chén, làm vỡ đồ còn nhiều hơn cả Lưu Béo. Ma thúc thúc, con gấu này có phải là... Đang rửa chén xong, Long Hân Nghiên thấy một con gấu trắng đi ngang qua như không có gì, chẳng ai quan tâm đến nó ngoài mấy người mạo hiểm giả Hỏa Ngân Thương và Long Hân Nghiên. Đùa cái gì thế? Đây chẳng phải là ma thú dạng gấu hay sao? Đừng có gọi thúc thúc nhà ta thân mật như thế. Không có thân với ngươi đâu. Yên Nhược đang vỗ cái bếp lên tay Long Hân Nghiên nói. Đang rửa chén mà cứ ngó ngược ngó xuôi. Ma Tùng Quân thì đang bận nói chuyện với Trương Nguyên nên không chú ý đến bên Long Hân Nghiên và Yên Nhược đang. Ngươi vì sao phải làm vậy? Ma Tùng Quân hỏi hắn. Ta. Trương Nguyên nhìn Ma Tùng Quân, thở dài nửa ngày trời vẫn không nói được câu nào. Nghe cách ngươi nói ban nãy, có vẻ như ngươi cũng quen biết Long Nguyên Giáp đúng không? Lần này Ma Tùng Quân lại hỏi chuyện khác, lúc nãy hắn hỏi vì sao Trương Nguyên lại cố tình làm như tấn công Yên Nhược Đan để chuốc lấy phiền phức. Trương Nguyên vẫn chưa trả lời, hắn có nỗi khổ của riêng hắn, chuyện đấy Ma Tùng Quân không truy cứu nữa, hắn chỉ muốn biết lý do đằng sau đó. Nếu thật sự có lý do và hắn cũng chỉ làm như là đang tấn công thì mọi chuyện lại khác. Mục đích của hắn là muốn đi chịu chết, có lẽ hắn sớm đã thấy hai con gấu con ở trong đội hình của Ma Tùng Quân, nên đoán rằng Ma Tùng Quân đã đánh bại được gấu mẹ để bắt chúng đi, người như thế. Tuyệt đối mạnh hơn Trương Nguyên hắn. Là một đội trưởng, Trương Nguyên tất nhiên không muốn đưa cả đội vào chỗ chết, nhưng muốn rời khỏi cũng hơi khó. Bởi vì Long Hân Nghiên đã đắc tội với bọn họ, vì thế để chuyển sự chú ý qua mình, Trương Nguyên bắt buộc phải làm thế. Đồng thời hắn cũng không muốn sống nữa, nên mới đánh ra một kế như trên. Cuối cùng Trương Nguyên cũng giải bày tâm sự với Ma Tùng Quân, bởi hắn nghĩ, huynh đệ của Long Nguyên Giáp tuyệt đối không phải là kẻ xấu. Cái gì? Năm xưa ngươi từng chung một đội với Long Nguyên Giáp? Ma Tùng Quân ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, đệ từng cùng đội với Giáp ca. Huynh ấy là đội trưởng, Nghiêm Lâm là đội phó còn có. Còn có Nghiêm Tiêu Hoa nữa đúng không? Ma Tùng Quân ngắt lời Trương Nguyên. Trương Nguyên càng giật mình hơn nhìn Ma Tùng Quân, đến mức này thì hắn quả thật tin Ma Tùng Quân là huynh đệ của Long Nguyên Giáp. Bởi Long Nguyên Giáp ẩn danh đã lâu, chạy trốn kẻ thù không biết bao nhiêu năm, tung tích hiện tại cũng bất định. Phải chăng chỉ có người nhà họ Long mới biết Long Nguyên Giáp ở đâu? Nếu Ma Tùng Quân biết cả chuyện này thì chứng tỏ phải thân với Long Nguyên Giáp lắm mới hiểu được. Long Nguyên Giáp là kiểu người hướng nội, bên ngoài hào sảng nhưng bên trong có chuyện gì đều giữ kín bưng bưng trong lòng, một mình gánh vác hết thảy. Ma huynh, huynh nói như thế, chẳng lẽ huynh đã gặp ba người bọn họ rồi ư? Trương Nguyên bắt lấy tay Ma Tùng Quân, vui mừng nói. Đúng vậy, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết họ đang ở đâu. Long Nguyên Giáp đã về hưu từ lâu, có lẽ không muốn người khác làm phiền. Nếu muốn gặp hắn, ta có thể liên hệ cho ngươi, gặp hay không là do Giáp đệ. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Được được, đa tạ Ma huynh, nhất định Giáp ca sẽ chịu gặp ta. Tất cả nhờ Ma huynh. Vừa nói Trương Nguyên vừa quỳ xuống, suýt nữa thì vái Ma Tùng Quân một cái, cũng may được Ma Tùng Quân ngăn lại. Làm gì thế? Ngươi đứng lên nói rõ ra xem. Vì chuyện gì ngươi lại muốn đâm đầu đi chết? Chẳng phải mang nợ với nhà họ Long hay sao? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Hắn không rõ cái dòng họ Long của Long Nguyên Giáp có gia thế ra sao, không biết có phải là một gia tộc quyền quý hay không. Nhưng từ một số thông tin ít ỏi Ma Tùng Quân biết được, hình như cái gia tộc này hơi loạn thì phải. Năm xưa ta được cùng Giáp ca vào sinh ra tử không ít lần, ta coi huynh ấy như huynh đệ ruột thịt. Sau này khi ta thực sự biết được thân phận của Giáp ca, thì nhóm bắt đầu tan rã. Dù vậy ta vẫn coi huynh ấy là ca ca của mình. Sau này tách ra, ta có lập một đội mạo hiểm giả khác. Một lần ta làm nhiệm vụ cùng với tổ đội của ta, thì bị trọng thương, gần như ta sẽ chết nếu như không có thuốc trị thương cao cấp để dùng. Long Nguyên Đức, chính ngài ấy đã cứu ta một mạng khi gặp ta trong tình trạng nguy kịch. Ngài ấy cũng giúp đỡ ta rất nhiều, vì thế ta đi theo làm việc cho ngài ấy, gọi ngài ấy một tiếng chủ nhân. Sau này ta mới biết ngài Long Nguyên Đức và Giáp Ca là chú cháu ruột với nhau. Có vẻ như ngài Long Nguyên Đức không biết chuyện đó nên mới cứu ta, sau khi biết ta biết chuyện họ là chú cháu của nhau. Ngài ấy cũng biết chuyện, từ đó đối xử lạnh nhạt hơn với ta. Vậy lý do khiến ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết là gì? Ma Tùng Quân hiếu kỳ hỏi. Là vì ta biết được ra ngài ấy và Giáp Ca có hiềm khích với nhau, tuy không đến mức trở thành kẻ thù, nhưng từ lâu đã trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Ngài Long Nguyên Đức từng nói với ta, nếu như có một ngày ngài ấy và Giáp Ca trở thành kẻ thù, thì ta sẽ chọn về phe ai? Giáp Ca là người thế nào chứ? Huynh ấy là một mạo hiểm giả vĩ đại nhất ta từng gặp, một người như huynh ấy, lại từng là huynh đệ với ta. Từng cứu ta không ít lần, một bên lại là người xa lạ cứu mạng ta, cho ta việc làm, để ta kiếm sống nuôi cả gia đình, là chủ nhân của ta. Nếu bắt ta phải chọn, ta làm sao có thể chọn được đây? Ta chỉ là một kẻ mạo hiểm giả tầm thường, nhưng nếu chủ nhân lợi dụng mối quan hệ giữa ta và huynh ấy để làm một cái gì đó tổn hại đến Giáp Ca, ta không làm được. Nói đến đây Trương Nguyên cúi gầm mặt xuống. Hắn không nói cho Ma Tùng Quân chuyện này đã xảy ra được bao lâu. Lòng hắn rất nặng nề, không có cách nào có thể giải bày được ra bên ngoài. Tiền hắn kiếm cũng đã đủ, hắn có thể an tâm mà chết, hoặc trở thành người bình thường để sống nốt phần đời còn lại. Nhưng mang ân cứu mạng, nếu hắn về hưu chưa chắc đã được, đâm ra chỉ còn con đường chết để giải thoát. Có lẽ vì thế hắn mới đánh liều một phen kia, để đánh liều, hắn cũng phải có ánh mắt không tệ. Hắn đánh giá Ma Tùng Quân rất nhanh, nhất là hai cô bé bên cạnh Ma Tùng Quân. Hắn dám chắc Ma Tùng Quân sẽ không làm hại gì đến Long Hân Nghiên nên mới làm như thế. Bất quá, khi Ma Tùng Quân hỏi đến quan hệ giữa Long Nguyên Giáp và Long Hân Nghiên, điều đó khiến cho Trương Nguyên hoảng sợ, hắn nghĩ là mình đã tính toán sai. Người ở thế giới này bị làm sao thế? Mạng là của các ngươi, dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Ngươi với phương diện làm huynh đệ của Long Nguyên Giáp thì ta có thể tin. Nhưng ngươi đúng là một kẻ vô trách nhiệm, ngươi chết rồi, gia đình ngươi sẽ làm thế nào? Có vợ con chưa? Ma Tùng Quân thở dài, nhìn Trương Nguyên nói. Ta vẫn chưa, chỉ có cha mẹ già ở nhà. Tiền ta kiếm đủ cho họ sống đến cuối đời rồi, sợ rằng lúc mất vẫn còn thừa. Ha ha! Trương Nguyên cười chua xót nói. Ngu ngốc, đợi đến khi báo hiếu xong rồi hãy chết. Lần sau có tìm đường chết, đừng làm phiền người khác, có chết hãy chết một mình. Nghĩ đến người còn sống, sau khi ngươi chết, người còn sống sẽ nghĩ thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ ấu trĩ như thế? Vừa nói Ma Tùng Quân vừa vỗ lên lưng hắn, thằng này coi như cũng là người tốt, chỉ là sống quá tiêu cực. Chưa nói đến chuyện Long Nguyên Đức và Long Nguyên Giáp có đối địch nhau hay không, chỉ cần việc đó chưa xảy ra, hắn có muôn vàng lựa chọn hơn là cái chết. Ta biết rồi Ma Huynh, đa tạ Huynh đã nương tay. Trương Nguyên cúi đầu về phía Ma Tùng Quân một lần nữa. Đừng có hở tí cúi đầu như thế, ngẩng đầu lên mà đi. Đàn ông con trai, đầu đội trời, chân đạp đất, ngẩng lên. Ma Tùng Quân quát một tiếng. Rõ. Trương Nguyên nghiêm người nói. Bất giác hắn nhìn thấy hình ảnh của Long Nguyên Giáp thông qua Ma Tùng Quân, trong vô thức khiến cho hắn có một cảm giác quen thuộc. Hành động ban nãy cũng là bất ngờ vì khí thế quen thuộc kia. Nếu bây giờ Ma Tùng Quân nói không phải là huynh đệ của Long Nguyên Giáp, sợ rằng Trương Nguyên không tin đâu. Cũng may cho ta là ngươi đã nói ra sự thật, nếu không ta vô tình làm hại đến huynh đệ của bạn bè ta. Được rồi, nếu đã là hiểu lầm thì bỏ qua. Bất quá, là ta bỏ qua cho ngươi, đi xin lỗi con bé đi. Ma Tùng Quân chỉ tay về phía Yên Nhược Đan nói. Bấy giờ ba đứa nhỏ, Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết và Long Hân Nghiên đã rửa chén xong. Yên Nhược Đan vẫn cứ càu nhàu là Long Hân Nghiên vô dụng, khiến cho bé tức đến đỏ mặt tía tai nhưng không thể nào phản bác được. Chương 162, suy cho cùng, cũng chẳng ai có lỗi hoàn toàn. Trời dần về tối, hai nhóm người chia ra ngồi bên hai đống lửa. Một bên là nhóm mạo hiểm giả Hỏa Ngân Thương, một bên là nhóm của Ma Tùng Quân. Đến bây giờ nhóm của Hỏa Ngân Thương vẫn chưa được trả vũ khí. Tuy nhiên với bọn họ lại chẳng đáng buồn một chút nào cả, bởi tất cả đều đang được ăn uống rất ngon. Thậm chí còn mong Ma Tùng Quân vài ngày nữa trả cũng được. Không phải là Ma Tùng Quân không trả, mà do hắn quên khuấy đi mất chuyện đó. Bởi hắn dành cả một buổi chiều để nghe Trương Nguyên kể về cuộc đời hắn, kể về chuyến đi của hắn, kể về cái ngày hắn gặp được Long Nguyên Giáp. Có lẽ vì Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp khá giống nhau, nói chuyện lại hợp, khiến cho Trương Nguyên nói ra hết bao nhiêu điều che giấu trong lòng ra. Hắn cần một người lắng nghe thật sự giống như Ma Tùng Quân, lẽ đó mà hắn coi Ma Tùng Quân như tri kỷ của mình. Vừa gặp lại như tri kỷ đã lâu. Đi khắp bốn bể, gặp đầy người, tri kỷ với ta có mấy ai? Có lẽ vì thế mà Trương Nguyên xem Ma Tùng Quân như tri kỷ, hắn kể tất cả mọi chuyện hắn trải qua cho Ma Tùng Quân nghe. Những thành viên trong đội Hỏa Ngân Thương với hắn, thực chất không thân, đổi qua đổi lại cũng mấy lượt người rồi. Có khi gặp chuyện, sợ thấy chết cũng không cứu được. Bất quá con người của những người này cũng được, khi Ma Tùng Quân đe dọa tính mạng của Trương Nguyên, họ cũng không bỏ chạy. Điều này cho thấy mắt nhìn người của Trương Nguyên vẫn rất tốt. Vì liên tục đổi thành viên như thế, cho nên Trương Nguyên chẳng có thể thân được với ai, mặc dù hắn là đội trưởng của bọn họ. Lập nhóm cũng chỉ để làm nhiệm vụ, được một khoảng thời gian lại tách ra. Với Trương Nguyên mà nói, gặp được tri kỷ như Ma Tùng Quân đúng là hiếm thấy. Còn với Ma Tùng Quân, hắn chịu khó ngồi nghe Trương Nguyên nói vì hắn biết Trương Nguyên đang trong tình trạng khủng hoảng. Một kẻ như hắn, mang theo ý nghĩ tiêu cực đến mức nghĩ quẩn, nên Ma Tùng Quân rất kiên nhẫn nghe hắn nói. Chưa kể đến, Trương Nguyên đem cho Ma Tùng Quân rất nhiều thông tin về thế giới này. Thậm chí cả một số khu rừng, di tích kỳ bí cũng được Trương Nguyên kể qua một lần. Tất nhiên Ma Tùng Quân không thể nào nhớ hết mấy cái đó trong một lần được, phiền bỏ mẹ đảm đương nhiệm vụ lưu trữ lại các thông tin đó. Khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời lặn đi mất, thứ ánh sáng còn lại chỉ là ma tinh thạch hệ quang và lửa trại. Ma Tùng Quân đang định đứng dậy đi nấu cơm thì đột nhiên nghe Yên Nhược Đan và Long Hân Nghiên hét lên. Cái gì? Người là người ủy thác nhiệm vụ. Hu hu, gấu mẹ chết rồi, oa oa, ta không cố ý, tiểu bối, tiểu bạch xin lỗi các ngươi, là tại ta, tất cả tại ta hu hu. Vừa nhìn sang Ma Tùng Quân thấy Yên Nhược Đan đang không ngừng kéo Long Hân Nghiên ra khỏi con gấu trắng tiểu bạch, bởi con bé vừa ôm lấy tiểu bạch vừa khóc rất thảm thương. Nghe sơ qua, Ma Tùng Quân cũng hiểu được đại khái, hắn liền hỏi Trương Nguyên. Cái nhiệm vụ bắt gấu là do Long Hân Nghiên ủy thác ư? Đừng nói. Trương Nguyên nhìn thấy hai con gấu bên cạnh Yên Nhược Đan và Long Hân Nghiên, hắn ngập ngừng nhìn Ma Tùng Quân. Đừng nói đội mạo hiểm giả của Ma Huynh nhận nhiệm vụ này nha, không thể nào trùng hợp như vậy được. Trương Nguyên có chút không tin vào sự trùng hợp này. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, khiến một người không tin mấy vào sự trùng hợp như Trương Nguyên cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó hắn nghe Ma Tùng Quân kể về toàn bộ quá trình đụng độ với gấu mẹ, cho đến lúc gấu mẹ hy sinh thân mình. Có lẽ do Ma Tùng Quân ăn to nói lớn từ nhỏ, khi hắn nói, ai cũng nghe thấy. Không gian chìm vào tĩnh lặng khi Ma Tùng Quân kể xong câu chuyện của mẹ con nhà gấu. Hắn kể với chất giọng đầm ấm, truyền cảm và cả nỗi lòng buồn man mác của mình. Khác với Yên Nhược Đan, mới đầu khóc bù lu bù loa, mấy ngày nay đã cười hi hi ha ha, nên khi kể chuyện cũng chỉ kể ra nội dung. Có quái vật dưới hồ ma ư? Trương Nguyên ngạc nhiên nhìn Ma Tùng Quân với ánh mắt không thể tin được. Để chứng minh, Ma Tùng Quân lấy điện thoại quay lại cả cảnh chiến đấu với con gấu đen cho đến lúc đụng độ con quái vật dưới hồ ma cho bọn họ xem. Cảnh quay được lấy vị trí từ bầu trời, trích ra từ camera của robot trinh thám do Phiền Bỏ Mẹ điều khiển. Một trong những công dụng mà Ma Tùng Quân thích nhất ở Phiền Bỏ Mẹ, chính là nó quay lại toàn bộ quá trình thám hiểm của Ma Tùng Quân, bởi có chuyện gì cần chứng minh chỉ cần cho Phiền Bỏ Mẹ bật nó lên là được. Xem xong, tất cả đều câm nín. Chỉ có Long Hân Nghiên là không nhịn được xúc động, khóc từ nãy đến giờ, vừa khóc vừa xin lỗi tiểu bối và tiểu bạch. Hai con gấu nhỏ dường như đã vơi đi phần nào cái chết của mẹ nó, nhưng mà chúng cảm nhận được nỗi lòng của Long Hân Nghiên, cả hai con tiến đến ủi ủi vào người Long Hân Nghiên. Khiến con bé nằm vật ra đất mà khóc, trông rất thảm thương. Thực ra tiểu thư là người rất yêu quý động vật. Nàng chỉ đơn giản là muốn bắt một con gấu con về nuôi dưỡng thành sủng thú, kề vai sát cánh bên cạnh mình để chiến đấu trong quá trình trưởng thành. Nhìn Long Hân Nghiên khóc như thế, Trương Nguyên không đành lòng liền nói với Ma Tùng Quân. Dự định của Ma Tùng Quân khi trở về thành, hắn sẽ hủy bỏ nhiệm vụ bắt gấu con. Và nếu có gặp kẻ giao nhiệm vụ, hắn nhất định phải chửi cho kẻ đó một trận. Nhưng không ngờ, vạn lần Ma Tùng Quân không ngờ đến người ủy thác nhiệm vụ lại chính là Long Hân Nghiên. Vì sao? Ma Tùng Quân nhìn Trương Nguyên hỏi. Long tiểu thư là một khiển thú sư. Từ lúc sinh ra đã nuôi rất nhiều động vật nhỏ, vì thế chủ nhân muốn tìm một ma thú cấp cao cho tiểu thư nhân dịp sinh thần 10 tuổi. vô tình biết được ở ngọn núi này có một con ma thú gấu vừa sinh, đang trong thời kỳ ngủ đông nên mới ủy thác nhiệm vụ trên. Trương Nguyên thở dài một tiếng rồi kể ra. Từ nhỏ Long Hân Nghiên đã là một ma pháp sư thiên tài, có khả năng ngự thú rất giỏi. Lâu đài mà Long Hân Nghiên đang ở, trông giống như một sở thú, có đủ loại động vật trên đời. Tuy nhiên lại chưa có một con ma thú nào. Vì lẽ đó, để chuẩn bị cho sinh nhật 10 tuổi của Long Hân Nghiên, Long Nguyên Đức hứa sẽ tìm cho Long Hân Nghiên một ma thú cấp cao làm quà mừng tuổi. Ma thú dạng gấu là một trong số đó, bởi vì nghe tin ma thú dạng gấu trên dãy núi Lạc Sơn vừa sinh và trong thời kỳ nghỉ đông nên mới ủy thác nhiệm vụ trên. Bất quá nhiệm vụ này khá khó, mạo hiểm giả cấp 3 căn bản không thể nào làm được. Chủ yếu ủy thác nhiệm vụ đó là để các mạo hiểm giả để ý nhiều hơn. Long Nguyên Giáp từ đó có thể nắm bắt thêm thông tin và đợi sang mùa đông đích thân Long Nguyên Đức sẽ đến bắt gấu con về cho Long Hân Nghiên. Nhưng là một người không muốn làm hại ma thú, Long Hân Nghiên biết có một nhóm mạo hiểm giả vừa nhận nhiệm vụ liền chạy đến đây để xem coi ai đã nhận nhiệm vụ đó. Một phần là đi theo họ xem bọn họ có tìm được chỗ của gấu mẹ không, một phần là xem coi họ có gặp nguy thì cứu họ một tay. Nếu như ngoài dự đoán, họ quá mạnh, mạnh đến mức có thể giết được gấu mẹ thì lập tức Long Hân Nghiên sẽ hủy bỏ nhiệm vụ đó. Nhưng tuần trước đột nhiên xuất hiện vụ lở tuyết, khiến cho chuyến lên núi gặp muôn vàng khó khăn. Mãi mới lên được đến đây, lại còn gặp Ma Tùng Quân, từ Ma Tùng Quân mới biết được. Long Hân Nghiên cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến gấu mẹ chết. Suy cho cùng, trong chuyện này không một ai có lỗi hoàn toàn cả. Dù cho gấu mẹ trong trạng thái toàn thịnh cũng không thể nào đánh lại con gấu đen kia. Kết quả vẫn là bị gấu đen đánh chết, tuy nhiên chuyện lại rẽ sang hướng khác. Dù gấu mẹ đã sống, nhưng lại bị quái vật dưới hồ ma nuốt chửng. Thúc thúc, ma thúc thúc. Nghiên Nhi có thể làm gì để chuộc lỗi cho mẹ con nhà gấu không? Nghiên Nhi không cố ý, không cố ý đâu hu hu. Lúc này Long Hân Nghiên đi đến nắm lấy bàn tay thô ráp của Ma Tùng Quân, vừa khóc vừa nói. Hắn thấy thế thì nhìn sang Yên Nhược Đan, con bé nhà mình cuối cùng nói gì với Long Hân Nghiên mà nó lại chạy sang đây rồi. Ma Tùng Quân cúi xuống, lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho Long Hân Nghiên. Hắn có thể cảm nhận được, nước mắt của Long Hân Nghiên chính là thật. Con bé vì thương gấu mẹ nên mới khóc đến mức này, con bé tự trách chính bản thân mình vì đã gián tiếp gây ra chuyện như thế. Con nít mà, rất dễ tổn thương nếu hiểu sai sự việc. Ma Tùng Quân kiên nhẫn giải thích cho Long Hân Nghiên biết, cuối cùng đây cũng không phải là lỗi của riêng ai. Nếu nói có lỗi, thì hắn cũng là người có lỗi. Đại ca thay cũng có lỗi, hệ thống và phiền bỏ mẹ cũng có lỗi. Rất nhiều người trong chuyện này đều có lỗi, thay vì dằn vặt vì tội lỗi không đáng có, thì nên tìm cách giải quyết nó thì hơn. Chuyện cũng đã lỡ rồi, Ma Tùng Quân không thể để một đứa nhỏ mang tổn thương lòng như vậy để lớn lên. Hắn chỉ sang Tiểu Bạch mà nói. Nó rất giống gấu mẹ cũng màu trắng, Tiểu Bạch cũng màu trắng. Nghe nói Hân Nghiên là khiển thú sư đúng không? Vậy hãy nuôi dưỡng Tiểu Bạch, nuôi cho Tiểu Bạch mạnh lên, để sau này khi Tiểu Bạch hùng mạnh rồi, nó có thể quay lại đây trả thù cho mẹ nó. Long Hân Nghiên nhìn sang Tiểu Bạch, nấc lên một tiếng. Đang đồng ý gửi Tiểu Bạch cho Hân Nghiên không? Ma Tùng Quân nhìn Đang nói. Cái đó phải hỏi Tuyết Tuyết, tên của Tiểu Bạch là do Tuyết Tuyết đọc. Thúc đi mà hỏi muội ấy. Yên Nhược Đan hừ lạnh nói. Vậy, chuyện này ta giao cho Hân Nghiên. Nếu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, trước tiên phải thuyết phục được Tuyết Tuyết. Con bé tên là Yên Nhược Tuyết, em gái của Yên Nhược Đan. Hãy dùng tấm lòng mà nói chuyện với Tuyết Tuyết, con bé rất ít nói, nhưng là một người rất sâu sắc. Nói rồi Ma Tùng Quân đẩy Long Hân Nghiên về phía Yên Nhược Tuyết. Đẩy được cục nợ đi, Ma Tùng Quân thở phào một tiếng. Dù kết quả thế nào, chỉ cần Long Hân Nghiên chấp nhận sự thật, lỗi không phải do con bé là được. Tới đó nếu như Tuyết Tuyết không đồng ý, thì Ma Tùng Quân sẽ thuyết phục con bé. Hắn nghĩ mình không thể nào nuôi nổi một lúc hai con gấu được. Mới bé xíu mà một con đã ăn hết 5 cân thịt của hắn rồi, hai con tức là gấp đôi. Nuôi không hết, chỉ đành đem cho. Mà cũng không hẳn là cho, bởi hắn cũng muốn giao cho Long Hân Nghiên. Dù gì con bé cũng là khiển thú sư, cả hai con gấu sống với con bé sẽ tốt hơn là lang thang cùng hắn. Bất quá Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cũng rất thích hai con gấu đó, hắn không thể cho hết được. Chương 163, cho gấu ăn. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân trả lại vũ khí cho toàn đội Hỏa Ngân Thương. Chuyện này coi như một phần hiểu lầm từ Trương Nguyên, Đồng đội của hắn cũng ngồi nghe hắn tâm sự nên phần nào cũng thấu hiểu được tâm trạng của hắn. Bọn họ cũng tự thấy bản thân không đủ sức nặng để Trương Nguyên chia sẻ tâm sự, chắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trương Nguyên đoán rằng sẽ có vài người rời khỏi đội. Ma Thúc, có thể cho Nghiên Nhi vay 5 cân thịt heo không? Đang nấu đồ ăn sáng, Ma Tùng Quân bị Long Hân Nghiên kéo vạt áo. Để làm gì? Ma Tùng Quân cúi xuống nhìn Long Hân Nghiên nói. Nếu Nghiên Nhi có thể cho Tiểu Bạch ăn được, thì Tuyết Tuyết mới giao Tiểu Bạch cho Nghiên Nhi. Thúc thúc cho ta vay 5 cân thịt heo đi. Long Hân Nghiên bậm môi nói. Đôi mắt con bé long lanh như sương, khiến cho Ma Tùng Quân nở nụ cười. Hắn lấy ra hẳn 10 cân thịt rồi nói, cho con tiểu bối ăn nữa. Cảm ơn thúc thúc. Long Hân Nghiên cười tươi đáp. Con bé chật vật đem 10 cân thịt về phía tiểu bối và tiểu bạch. Thậm chí Long Hân Nghiên còn không sợ dơ quần áo của mình, cứ thế ôm hết thịt vào trong người. Nhìn bóng lưng bé nhỏ chịu khó kia, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Long Hân Nghiên đúng thật là được Long Nguyên Đức Chiều riết sinh hư, nên mới hình thành ra tính cách hách dịch. Nếu như không được Long Nguyên Đức Chiều hư, Long Hân Nghiên thậm chí là một cô bé rất đáng yêu. Như Long Hân Nghiên đã nói, con bé phải cho Tiểu Bạch ăn được thì mới được nhận nuôi. Bởi Tiểu Bạch là cái tên Yên Nhược Tuyết đặt cho gấu trắng, con bé tuy thẹn thùng ít nói, nhưng sống rất nội tâm. Yên Nhược Tuyết cũng hiểu rằng Long Hân Nghiên đang đối mặt với lỗi lầm của mình. Dù sao con nít vẫn là con nít, ban đầu Yên Nhược Tuyết không hề muốn đưa Tiểu Bạch cho ai hết. Qua một đêm, ba đứa nhỏ ngủ trong lều giả chiến cùng hai con gấu, ba đứa trẻ tâm sự với nhau rất nhiều. Tuy trò chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn, nhưng Yên Nhược đang lại rất bai che giấu thân phận. Làng Yên Việt không hề được nhắc đến trong đây, cũng không hề nhắc đến đội quân tấn công làng bọn họ là của đế quốc hay nước nào khác. Bất quá Long Hân Nghiên lại không nghĩ nhiều như vậy, con bé cảm thương cho số phận của hai chị em Yên Nhược Đan, đồng thời còn xin lỗi Yên Nhược Đan rất nhiều vì buổi sáng hôm đó có đã động đến cha mẹ của Yên Nhược Đan. Với sự thành tâm của mình, Long Hân Nghiên cuối cùng cũng được Yên Nhược Tuyết trao cho một cơ hội. Chỉ cần có thể cho Tiểu Bạch ăn, Yên Nhược Tuyết sẵn sàng để cho Tiểu Bạch đi theo Long Hân Nghiên. Bởi cả hai con gấu Tiểu Bối và Tiểu Bạch đều không chịu ăn, trừ khi có con mèo gần đó thì chúng mới phải ngoan ngoãn ăn. Nếu không có mèo, hai con gấu kia có thái độ rất là chống đối. Có lẽ trong mắt Yên Nhược Tuyết đây là một nhiệm vụ khó, nhưng trong mắt Long Hân Nghiên lại không như thế. Con bé là một khiển thú sư, nên cũng có một chút cách riêng của mình. Giao tiếp tâm linh chính là một trong số những khả năng của khiển thú sư, để người sử dụng có thể hiểu được ý nghĩ của vật mình muốn giao tiếp. Chỉ cần vật có linh đều có thể, khiển thú sư thường giao tiếp với động thực vật và ma thú nhiều hơn. Để cho chắc ăn, lúc này Yên Nhược đang bế con mèo đi chỗ khác, khuất tầm nhìn của Tiểu Bối và Tiểu Bạch. Bấy giờ Long Hân Nghiên đi đến hai cái tô của hai con gấu, con bé chia ra cho mỗi đứa một phần. Sau đó đưa lại gần miệng chúng, cả hai con đến ngửi cũng không thèm ngửi, cứ nằm ì ra đất, chẳng thèm nhúc nhích. Thấy thế Long Hân Nghiên chạy lại chỗ Ma Tùng Quân, xin mượn một con dao thái thịt và một cái thớt. Con bé bắt đầu cắt thịt ra thành dạng hạt lựu, rồi đặt xuống trước mặt hai con gấu. Lần này cả hai con liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nằm. Trong mắt Ma Tùng Quân, hai con gấu kia phải ăn đòn mới chịu ăn, hầu đến tận miệng mà còn chê ổng chê eo. Bất quá hắn cũng muốn xem, Long Hân Nghiên sẽ cho chúng nó ăn kiểu gì. Tiểu thư chắc không muốn dùng tâm linh thuật. Trương Nguyên ở bên cạnh phụ bếp nói. Tâm linh thuật. Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi. Trương Nguyên giải thích cho Ma Tùng Quân về tâm linh thuật, sau đó lại nói, có lẽ tiểu thư muốn dùng hành động để cảm hóa chúng hơn là dùng tâm linh thuật. Long tiểu thư là một người rất đặc biệt và ưu tú. Ta nghĩ ở đế quốc không có mấy người cùng tuổi có thể so sánh với tiểu thư. Nhưng không ngờ bên cạnh Ma Huynh đây lại có tận hai tiểu nha đầu không thua kém tiểu thư nhà ta chút nào. Nghe Trương Nguyên khen ngợi như thế, Ma Tùng Quân cũng chỉ cười trừ. Có lẽ hắn nên tìm cách để cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết phát huy sức mạnh của mình. Suốt ngày bảo bọc chúng như thế cũng không phải là cách. Ma Tùng Quân tắt bếp khi đã nấu xong, hắn quay hẳn người lại nhìn xem Long Hân Nghiên cho hai con gấu ăn kiểu gì. Dù rỉ vào tai chúng, hay đưa lên miệng chúng, chúng cũng không thèm ăn lấy chút nào. Long Hân Nghiên thở dài một tiếng, con bé ngó trái ngó phải, rồi chạy đi mất. Trương Nguyên thấy thế vội đi theo để bảo vệ con bé. Chịu thua rồi sao? Yên Nhược đang đứng ở gần đó nói vọng lên. Không, ta đi tìm vài thứ, nhất định chúng sẽ ăn. Long Hân Nghiên nói vọng lại. Nghe thế Yên Nhược đang lắc đầu cho rằng Long Hân Nghiên chịu thua rồi, chỉ là đang tìm lại mặt mũi của mình thôi. Con bé nhìn mèo trên tay, vẫn là mèo lợi hại, chỉ cần nhìn một cái là hai con gấu không muốn ăn cũng phải ăn. Tới giờ ăn sáng, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết phụ dọn mâm cơm lên bàn, mấy người mạo hiểm giả kia thì phụ trách nửa nồi khi Ma Tùng Quân nấu xong. Lúc này con mèo và con gấu được cho ăn phần riêng của mình. Không có con mèo đe dọa, hai con gấu càng không thèm ăn, chúng nằm ệt ra giữa lối đi như hai cục bông ngán đường người ta. Rất là ngang ngược, con mèo đang ăn thấy thế tát cho mỗi con một phát khiến cho chúng ba chân bốn cẳng chạy ra sau lều giả chiến để trốn. Tất cả vừa ăn sáng xong thì Long Hân Nghiên và Trương Nguyên mới quay lại. Có điều gương mặt cả hai không hiểu vì sao lại sưng húp cả lên. Nhìn xuống tay Long Hân Nghiên, Ma Tùng Quân rốt cuộc cũng biết được nguyên do. Đi hái tổ ong làm cái gì? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Ma thú gấu rất thích ăn mật ong, nên Nghiên Nhi tìm mật ong cho chúng. Thúc cứ chờ đó. Nói rồi Long Hân Nghiên chạy lại hai cái tô thịt của hai con gấu, cũng may đây là thịt sống. Mèo và gâu không ăn đồ sống nên hai cái tô này vẫn còn. Nếu là thịt đã nấu chín, không cần tới con mèo, con gâu từ lâu đã vét không còn tí gì. Long Hân Nghiên rất cẩn thận lấy mật ong ra từ trong tổ ong, sau đó đổ xuống hai tô thịt, rồi trộn đều mật ong lên. Hoàn thành xong xuôi, gương mặt sưng phù nhếch nhác của Long Hân Nghiên tỏ ra thỏa mãn. Con bé lập tức bê hai tô thịt đến bên cạnh hai con gấu rồi đặt xuống với gương mặt tự tin. Quả thật, hai con gấu bắt đầu tiến tới. Ngửi ngửi vài cái rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Long Hân Nghiên. Ăn đi. Long Hân Nghiên đang tay lại nói. Phì. Tiểu Bạch quay mặt ra chỗ khác phì một tiếng, rõ ràng là chê không muốn ăn. Từ xa Yên Nhược đang thấy thế, lập tức bế con mèo lên hồng dọa cho hai con gấu nghe lời. Nhưng lúc này Long Hân Nghiên lại lấy từ trong ống tay áo ra một nhúm cỏ. Đôi mắt Long Hân Nghiên rực sáng lên như ngôi sao, tuyệt chiêu cuối cùng. Dứt lời con bé bắt đầu xé nát cỏ ra, rồi rải đều chúng xuống hai tô thịt, tiếp đến dùng tay trộn lại thêm một lần nữa. Chưa đợi Long Hân Nghiên đem hai cái tô đặt trước mặt Tiểu Bối và Tiểu Bạch thì chúng từ lúc nào đã nhìn con bé chằm chằm. Thấy thế, Long Hân Nghiên nở một nụ cười tà đạo, quá sai so với gương mặt khả ái đáng yêu kia. Hai con gấu như hóa thành mãnh thú, hùng hục lao đến, mỗi con cắm đầu vào một tô thịt ăn ngấu ăn nghiến. Chỉ trong nháy mắt, hai tô thịt không còn một chút gì. Ăn còn nhanh hơn cả lúc bị con mèo đe dọa gấp mấy lần. Ngươi dùng yêu thuật gì? Khai ra mau. Yên Nhược đang một tay ôm con mèo, một tay chỉ về phía Long Hân Nghiên quát. Yêu thuật chính là đây. Long Hân Nghiên đưa một cọng cỏ về phía Yên Nhược đang, vểnh mặt mâm sưng vù lên mà nói. Lúc này, còn có điều kỳ lạ hơn diễn ra. Tiểu Bối và Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Long Hân Nghiên, mỗi con một bên ôm chặt lấy chân của Long Hân Nghiên, khiến cho con bé té cắm mặt xuống đất. Sau đó hai con giành cọng cỏ trên tay con bé. Ăn xong cỏ, hai con gấu lại bắt đầu ngửi khắp cơ thể Long Hân Nghiên, khiến cho Long Hân Nghiên bị nhột, nhịn không được cười lăn cười bò. Cảnh tượng ấy trong mắt Yên Nhược đang rất là quái dị. Đằng xa, Yên Nhược Tuyết trông thấy cảnh đó, liền nở một nụ cười. Nụ cười này mang theo một chút buồn man mác, khó mà phát hiện ra được. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn phát hiện ra, hắn tiến đến xoa lấy đầu của Yên Nhược Tuyết nói. Nếu để Tiểu Bạch sống với Hân Nghiên, có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao con bé cũng là khiển thú sư, Tuyết Tuyết nếu muốn có thể hỏi Hân Nghiên về cách chăm sóc gấu. Chúng ta vẫn còn Tiểu Bối mà. Được Ma Tùng Quân an ủi, Yên Nhược Tuyết khẽ gật đầu vài cái, tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi yểm ma thuật gì lên cọng cỏ đó? Yên Nhược đang vẫn không tha cho Long Hân Nghiên, con bé ném con mèo ra. Mèo nhảy tới, khè một tiếng, khiến cho hai con gấu hoảng sợ chạy thẳng lên cây. Mỗi con một cây, ôm chặt cứng lấy thân cây, con nào con nấy run lên bần bật. Dọa được hai con gấu, mèo hất mông rời đi một cách tiêu sái. Ta không có dùng ma thuật. Long Hân Nghiên lau nước mắt nói. Nước mắt này chảy ra là do cười quá nhiều. Chứ cái cỏ đó là cỏ gì? Yên Nhược đang hỏi. Là cỏ gấu. Long Hân Nghiên lấy ra thêm một bó cỏ, mặt đầy tự hào nói. Yên Nhược đang giật lấy, ngửi bó cỏ trên tay. Thấy nó chẳng khác gì cỏ bình thường, cỏ gấu nghĩa là sao? Cỏ này giống như thuốc phiện dành cho gấu. Giống như mèo, sẽ có loại cỏ mèo. Gấu cũng có cỏ gấu của riêng chúng. Long Hân Nghiên nở lỗ mũi giải thích, con bé đang có cảm giác thành tựu trước Yên Nhược đang. Tranh thủ vểnh mặt được lúc nào, hay lúc đó. Chương 164, về thành gặp người quen. Vài ngày sau, Ma Tùng Quân cùng nhóm Hỏa Ngân Thương về đến thành Phù Sương. Vốn thấy nhóm người Ma Tùng Quân dẫn theo hai con gấu ma thú, có không ít người đánh chủ ý lên bọn họ. Nhưng phát hiện ra Long Hân Nghiên có trong đội hình, tất cả đều dẹp đi cái suy nghĩ đó. Nếu mà so về độ nổi tiếng của Long Hân Nghiên và gia gia Long Nguyên Đức của mình, chắc chắn Long Hân Nghiên bỏ xa Long Nguyên Đức 800 dặm. Long Hân Nghiên chính là thiên kiêu của gia tộc họ Long, ra ngoài lần nào gây chuyện lần đó, lại là cháu nội của hội trưởng chi nhánh miền Nam của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả. Khắp cả miền Nam đất nước, không một mạo hiểm giả nào không biết đến uy danh ngang ngược của nha đầu này. Có nhiều lần Long Hân Nghiên nằm trong tầm nhắm của các hội hắc ám, chúng muốn bắt cóc con bé để đe dọa Long Nguyên Đức. Kết quả còn chưa kịp hành động đã bốc hơi khỏi nhân gian, chưa kể đến, các mạo hiểm giả còn nghe đồn bộ đồ mà Long Hân Nghiên mặc có ma thuật bảo hộ, dịch chuyển và triệu hồi. Chỉ cần Long Hân Nghiên gặp phải tấn công nguy hiểm lập tức có khiên bảo hộ xuất ra để bảo vệ, sau đó sẽ dịch chuyển con bé đến chỗ khác và triệu hồi một cao thủ ma pháp sư đến hiện trường ngay lập tức. Vì ỷ vào cái đó nên Long Nguyên Đức mới có thể để cháu gái mình tự do bay nhảy khắp nơi như vậy. Tiểu thư, lão gia đang ở trong thành. Vừa mới bước vào cổng thành, Long Hân Nghiên bắt gặp một người đàn ông đi đến, cúi đầu nói với con bé. Gia gia ta. Gia gia đến đây làm gì? Long Hân Nghiên ngạc nhiên nhìn hắn nói. Hạ nhân không biết, nhưng lão gia có truyền lời. Nhờ tiểu thư sắp xếp cho lão gia một buổi hẹn. Hạ nhân kia nói. Với ai? Long Hân Nghiên hỏi. Với ông chủ ma đây. Hạ nhân cúi đầu nhìn sang Ma Tùng Quân. Lần này thì Ma Tùng Quân ngạc nhiên thật sự, cả Trương Nguyên ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. Lúc còn ở trên núi, Trương Nguyên từng nghe Ma Tùng Quân kể một cuộc gặp gỡ qua thủy tinh liên lạc với Long Nguyên Đức. Không ngờ rằng Long Nguyên Đức đến tận đây để gặp Ma Tùng Quân, nhưng mà để làm gì? Chưa kể đến, làm sao Long Nguyên Đức lại biết được, chẳng lẽ trong đội Hỏa Ngân Thương của hắn có người của Long Nguyên Đức? Nghĩ đến điều đó, Trương Nguyên nhìn Ma Tùng Quân với ánh mắt áy náy. Ma Tùng Quân cũng không nghĩ Trương Nguyên đi báo chuyện này cho Long Nguyên Đức làm gì, Trương Nguyên còn đang muốn Ma Tùng Quân liên lạc với Long Nguyên Giáp còn không được. Việc gì phải tự làm khó mình như thế? Ma Huynh. Đúng lúc Ma Tùng Quân chuẩn bị hỏi tên hạ nhân, thì đột nhiên từ xa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở ngoài cổng thành. Hắn ngoái đầu nhìn lại thì thấy Nghiêm Lâm ở đằng xa vẫy tay chào hắn. Nghiêm Lâm. Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Lâm ca. Trương Nguyên thốt lên. Lúc này Nghiêm Lâm chạy huỳnh huỵch về phía Ma Tùng Quân, còn Trương Nguyên thì chạy về phía Nghiêm Lâm. Cứ thế hai người chạy vụt qua nhau trong sự ngỡ ngàng của Trương Nguyên. Ma Huynh, cho ta xin một gói thuốc với. Gương mặt của Nghiêm Lâm trở nên sa đọa, hắn xoa xoa tay lại với nhau cười hề hề nói. Ủa? Ta nhớ để lại cho ngươi cả một thùng rồi cơ mà. Nhiều đó ngươi phải hút đến 3 tháng là ít. Bây giờ mới qua bao lâu đã hết rồi? Ma Tùng Quân trợn mắt lên nói. Hì hì, tại ta hay nhậu nhẹt. Đâm ra mời mấy huynh đệ nhiều quá, nên hút hết trên đường đến đây rồi. Ma Huynh, cho ta xin một gói thôi. Để khi nào có tiền, ta mua của huynh một thùng. Nghiêm Lâm làm động tác năn nỉ nói. Đây, giữ lấy. Hút ít thôi, nhạt mồm nhạt miệng thì hút, hút nhiều không tốt đâu. Ma Tùng Quân lấy ra một thùng thuốc lá mới toang, ném cho Nghiêm Lâm. Bắt lấy thùng thuốc, Nghiêm Lâm lập tức gói nó lại bằng mấy lớp vải, sau đó cột chắc lại ở trước bụng. Rồi lại nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Nhìn cái gì? Cả thùng thuốc lá, không lấy ra mà hút. Này! Đang nói giữa chừng, Ma Tùng Quân thấy Nghiêm Lâm lấy ra một gói thuốc nhăn nheo trong ống tay áo ra. Hắn thật sự cạn lời, Nghiêm Lâm lại mặt dày nói gói này là gói bị mất tích. Cứ nghĩ là làm rơi làm rớt ở đâu rồi, không ngờ lại trong ống tay áo. Bỏ đi, Nghiêm đệ không nhận ra người quen của mình sao? Ma Tùng Quân hất mặt về phía sau của Nghiêm Lâm mà nói. Nghe thế, Nghiêm Lâm dường như nhớ lại cái gì đó, hắn mới ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Trương Nguyên mang theo vẻ mặt thất vọng đứng chôn chân ở đằng xa. Nguyên đệ. Trương Nguyên, là đệ đó phải không? Nghiêm Lâm thốt lên, hắn làm rơi mất điếu thuốc vừa châm. Hắn vội bước về phía Trương Nguyên, nhận ra được huynh đệ xương máu khi xưa của mình, Nghiêm Lâm cũng không nhịn được xúc động. Bản thân Trương Nguyên cũng thế, hắn cứ nghĩ Nghiêm Lâm không nhận ra mình. Thế là cả hai lao đến ôm lấy nhau, nhưng Trương Nguyên lại vồ hụt vào không khí, bởi Nghiêm Lâm từ khi nào đã cúi xuống nhặt điếu thuốc lên để châm lại. Vừa châm thuốc lên xong, Nghiêm Lâm nhào tới ôm thốc người Trương Nguyên lên, vừa ôm vừa cười ha hả. Bao nhiêu năm rồi, ha ha ha. Cuối cùng cũng có một ngày ta gặp được đệ, đệ dạo này thế nào? Vì sao đến giờ đệ mới lộ diện? Chúng ta ngóng trong tin tức của đệ biết bao lâu nay. Lâm ca, gặp được ca ở đây thật tốt quá. Ha ha, nhưng mà buông đệ xuống đi, gãy xương mất. Trương Nguyên cười khổ nói, tướng tá của hắn thì cũng được, nhưng không thể nào đọ lại với thân xác như cục đá giống Nghiêm Lâm được. Bị Nghiêm Lâm ôm lên, xoay một vòng khiến cho Trương Nguyên cảm giác xương cốt vinh rã rời ra hết. Sau một hồi hàn huyên, Ma Tùng Quân đi đến vỗ vai Nghiêm Lâm nói. Sao đệ lại ở đây? Chết thật, đệ quên mất. Ma huynh, Long Nguyên Giáp muốn gặp huynh. Nghiêm Lâm vỗ lên trán một cái, rồi nói. Hắn ở đâu? Ma Tùng Quân không ngạc nhiên là mấy. Bởi không thể nào Nghiêm Lâm tự dưng lại xuất hiện ở đây được, chắc chắn có liên quan đến Long Nguyên Giáp, hoặc Long Nguyên Giáp ở đây. Thằng em rể của đệ đang gặp lão Long Nguyên Đức. Để ta dẫn huynh đến đó. Nghiêm Lâm cười nói. Vậy đệ dẫn đường đi. Ma Tùng Quân gật đầu đáp. Tiểu thư. Hạ nhân của Long Hân Nghiên cúi đầu về phía tiểu thư của mình. Tiểu thư cái gì? Ngươi không thấy Giáp Thúc Thúc cũng đang ở cùng gia gia ta sao? Ma Thúc cũng là đi đến đó, ta không hiểu gia gia ta đang cố ganh đua với Giáp Thúc Thúc chuyện gì nữa. Long Hân Nghiên đẩy tên hạ nhân sang một bên, khó chịu nói. Con bé đủ thông minh để biết gia gia của mình đang muốn gặp Ma Thúc Thúc, nhưng không có quan hệ nên phải nhờ qua mình. Giáp Thúc Thúc lại là bằng hữu của Ma Thúc Thúc, chắc chắn gia gia muốn mời được Ma Thúc Thúc trước để ra oai với Giáp Thúc Thúc đây mà. Nghĩ thế, nên Long Hân Nghiên không muốn cho gia gia của mình toại nguyện, mà cũng chưa chắc Ma Thúc có nghe mình hay không. Tốt nhất không làm, đỡ phải mang tiếng. Trên đường đi, Ma Tùng Quân hỏi Nghiêm Lâm vì sao Long Nguyên Giáp lại đến đây. Bởi không thể nào Long Nguyên Giáp tự dưng xuất hiện ở cái tòa thành nằm tiếp trên núi này được. Nếu là vì xin thuốc lá, Ma Tùng Quân nghĩ không phải. Vả lại hắn ta còn đang ngồi cùng Long Nguyên Đức. Hỏi ra mới biết được là do hội huyết nhẫn bị diệt. Long Nguyên Giáp xuất hiện ở đây để tìm một số manh mối còn sót lại của cái hội này. Vì hội huyết nhẫn là hội hắc ám, cất chứa rất nhiều bí mật. Dù rằng hiệp hội mạo hiểm giả đã lấy hết đi, nhưng có thể vẫn còn một chút manh mối. Thanh Long và Huyền Vũ đã chạy thoát, Long Nguyên Giáp còn nghe nói Chu Tước cũng xuất hồn chiếm được xác của ai đó. Dù thông tin đó chưa xác thực, nhưng vẫn phải kiểm chứng. Bởi vì trong bốn kẻ đầu lĩnh, kẻ tàn bạo nhất chính là Chu Tước. Nếu thật sự hắn còn sống, Long Nguyên Giáp phải mau chóng tìm ra hắn. Chu Tước chính là kẻ đào tạo sát thủ cho hội huyết nhẫn, nếu hắn còn sống thì còn nguy hiểm hơn cả ba tên còn lại. Chỉ cần cho Chu Tước đủ thời gian, hội huyết nhẫn có thể sẽ ngóc đầu trở lại, khi đó cả đế quốc sẽ phải gánh một hồi náo loạn dưới sự trả thù của chúng. Một phần Long Nguyên Giáp cũng lo lắng cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, rất có thể tin tức của hai đứa nhỏ này đã đến tai Chu Tước trước khi hội huyết nhẫn bị hủy diệt. Hắn đích thân đến đây một phần là vì cảnh báo cho Ma Tùng Quân biết tin để cẩn thận hơn. Sắp tới, nếu đế quốc liên tục xảy ra các vụ trẻ em mất tích, thì chắc chắn Chu Tước vẫn còn sống. Nghe sơ qua từ Nghiêm Lâm, Ma Tùng Quân bất giác nhìn sang Đại Ca Thây. Hắn dừng lại trước một cửa quán trọ rồi nói. Mọi người nghỉ ngơi ở đây trước đi, ta gặp Long Nguyên Giáp một chút rồi về. Đại Ca Thây, đừng đi lung tung. Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Ma Tùng Quân, Đại Ca Thây hiểu sắp có chuyện gì đó xảy ra, rất có thể liên quan đến mình. Thấy thế Đại Ca Thây gật đầu một cái đáp, để dẫn bọn nhỏ vào ăn uống trước, Quân ca đi đi. Ừ, ta đi rồi về. Ma Tùng Quân đáp. Bỏ lại đám nhỏ ở quán trọ, Ma Tùng Quân đi cùng Nghiêm Lâm, Hỏa Ngân Thương và Long Hân Nghiên đến tửu lâu gần đó. Chương 165, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong một tửu lâu khang trang nhất thành Phù Sương. Trên nóc của tòa tửu lâu có một ống khói, nó xả ra những làn khói trắng đậm đặc. Nóc nhà xung quanh được bao bọc bởi tuyết trắng, tuyết không tan đi dù cho nằm bên cạnh ống khói nóng. Núi Lạc Sơn lạnh như thế đấy, đến cả tuyết cũng không tan nổi. Bên trong tửu lâu là một không gian ấm cúng, với những bình rượu nóng luôn được đun lên bởi lò than nhỏ. Lúc này Ma Tùng Quân ngồi một bên, được người đối diện rót một ly rượu nóng bằng giá gỗ. Tóc tách. Từng giọt rượu chảy xuống, ly rượu của hắn bốc khói lên nghi ngút. Dù trong này đã ấm hơn bên ngoài, nhưng cái cảm giác lành lạnh vẫn còn đó. Tực. Đã, quá đã, nóng rang cả người ha ha. Ma Tùng Quân nhăn mặt vỗ Đôn Đốc lên đùi. Hắn kiếp trước nghèo rất mùng tơi, rượu uống được chỉ toàn rượu để ngoài đường có bao giờ được uống rượu hảo hạng đâu. Vì thế nên hắn mới thích uống bia hơn là rượu. Đến thế giới này hắn được thử mọi loại rượu trên đời, nhưng rượu hôm nay được uống đúng là loại rượu ngon nhất hắn từng thử qua. Đây là rượu của lão già này, tất nhiên là hàng tốt rồi. Hôm nay được lão lấy ra mời khách, đúng là chuyện lạ bốn phương. Long Nguyên Giáp ngồi đối diện mỉa mai nói. Đây là một bàn tròn bệt, ba người ngồi lại với nhau trên một cái bàn tròn đó. Còn một bàn khác có mỗi một mình Long Hân Nghiên ngồi đó, chống cằm nhìn chằm chằm Tiểu Bạch của mình. Mấy ngày qua, sống cùng với Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đã quen, bây giờ một mình thấy có chút hụt hẫng. Ha ha, Ma huynh đệ. Thấy rượu của lão ta thế nào? Nếu ngươi muốn có thể lấy về mấy vò, ta còn nhiều lắm. Long Nguyên Đức ngồi bên cạnh Ma Tùng Quân cười ha ha nói. Trầm, Long Nguyên Giáp đập bàn một cái quát lên. Cái gì? Lão còn tận mấy vò? Thế mà ta đổi cả một cây thuốc lá chỉ cho ta hai vò, nói là hết rồi. Ta chỉ nói là hết rồi, hết ở đây có nghĩa là hết phần cho ngươi. Long Nguyên Đức hít mắt nói. Này, lão muốn kiếm chuyện đúng không? Đưa thêm một bình nữa đây, một cây thuốc đó rất hiếm, khó khăn lắm ta mới cho lão, nể tình chuyện ta nhờ lão hôm nay. Nếu không, có 10 vò rượu đừng mong đổi lấy một gói. Long Nguyên Giáp nóng giận nói. Ồn ào quá, làm như ta không biết thuốc lá của ngươi có từ Ma huynh đệ đây. Người đâu? Lấy 4 vò ra đây, cho Ma huynh đệ đây 3 vò, còn một vò nát cho thằng cháu khốn đốn của ta. Long Nguyên Đức búng tay nói. Lập tức có hạ nhân đem lên 4 vò rượu, 3 vò đặt sau lưng Ma Tùng Quân, 1 vò đưa cho Long Nguyên Giáp. Ma Tùng Quân không vội thu vò rượu vào túi đồ hệ thống, hắn cứ nhìn chằm chằm Long Nguyên Đức xem coi lão già này tìm hắn có chuyện gì. Cả Long Nguyên Giáp cũng muốn tìm hắn, chắc không chỉ đơn giản là vụ việc của Chu Tước không thôi. Nếu vì chuyện đó, Long Nguyên Giáp cũng không cần nhiệt tình đến mức chạy đến tận đây để làm gì. Rốt cuộc ngài tìm ta có chuyện gì? Ma Tùng Quân lịch sự nói. Dù hắn là kẻ thô lỗ, nhưng chí ít vẫn biết cách dùng từ với người có bối cảnh như Long Nguyên Đức. Nói thì nói thế, thực chất Phiền Bỏ Mẹ đã soạn thảo ra cách nói chuyện cho Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân chỉ dựa theo đó mà nói, khiến cho hắn có chút không quen. Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu Ma huynh đệ. Ha ha, cứ thoải mái là được. Long Nguyên Đức nhìn Ma Tùng Quân cười ha hả nói. Vậy được, lão nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ma Tùng Quân một chân lên, gác tay lên gối nói. Thái độ của Ma Tùng Quân thay đổi như chong chóng khiến cho Long Nguyên Đức bất ngờ, nhưng càng như thế, lão càng cười to hơn. Sau một tràng cười lớn khiến cho cả Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp nhíu mày thì lão mới bắt đầu nói ra. Là về Chu Tước, ta cảm nhận được ma thuật của Chu Tước xung quanh ngươi. Ma huynh đệ, có phải trong đội của ngươi mới thu nhận một kẻ hệ hỏa? Long Nguyên Đức chậm rãi nói. Tốc độ nói, không nhanh không chậm nhưng nó lại khiến cho trái tim Ma Tùng Quân nhảy lên bột một cái. Chỉ một dao động nhỏ như thế, dù bên ngoài sắc mặt Ma Tùng Quân vẫn bình thường, khiến cho mọi chuyện bị bại lộ. Ma Tùng Quân không biết bản thân bị bại lộ, nhưng Phiền Bỏ Mẹ có nói cho hắn và hắn đã biết chuyến này không xong rồi. Bất quá bên ngoài Ma Tùng Quân vẫn tỏ vẻ không hiểu gì, hắn chỉ cười nói. Chu Tước, ta không hiểu ý của lão. Nhìn biểu hiện của ngươi, chắc có lẽ ngươi đã sớm đoán được thân phận của kẻ kia. Không cần phải giấu giếm làm gì, ta đã phái người theo dõi Chu Tước ngay từ đầu. Kể từ lúc hắn trốn khỏi hố xác. Lúc này Long Nguyên Đức mới chậm rãi kể ra cho Ma Tùng Quân nghe. Ngay từ thời điểm Chu Tước trốn ra khỏi hố xác thì đã bị chính lão theo dõi, nhưng lão không vọng động bắt hắn. Vì ai biết được Chu Tước còn có thêm một chiêu hủy diệt diện rộng nào không? Ngay từ đầu, Chu Tước là một trong 4 đầu lĩnh khó chơi nhất. Nếu hắn quyết định đánh thật, cả Lạc Sơn này đều phải trở thành núi lửa chứ không còn là núi tuyết. Chuyện giết hắn chết một cách dễ dàng là điều khó có thể tin được. Bởi vì Chu Tước có một đặc điểm, hắn càng chết nhiều lần thì hắn càng mạnh. Tính đến nay, không biết Chu Tước đã chết bao nhiêu mạng, sức mạnh của hắn trong 4 kẻ đầu lĩnh hội huyết nhẫn là không thể phán đoán. Tức, không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Chính vì khó đoán như thế, cho nên Long Nguyên Đức mới theo dõi hắn. Đang lúc theo dõi Chu Tước, thì đột nhiên trên bầu trời giáng xuống một ánh sáng khủng khiếp. Long Nguyên Đức cảm nhận được nguồn ánh sáng đó không phải là sức mạnh của con người, nó khủng khiếp đến mức Long Nguyên Đức cho rằng đó là sức mạnh của thần linh. Lão thấy Chu Tước nằm bất động suốt một ngày trời, sau đó thì hắn tỉnh dậy. Vẫn là gương mặt đó, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác so với Chu Tước. Là một người âm hiểm, gương mặt của Chu Tước luôn luôn mang theo một tia âm hiểm xảo trá, rất khó để biết hắn nghĩ gì sau nét mặt đó. Sau khi ánh sáng giáng xuống lại mang theo nét mặt khiến cho Long Nguyên Đức không hiểu nổi. Vẫn là gương mặt kia, nhưng lại mất đi hết nét xảo trá, thay vào đó có một chút khí thế của một kẻ đầu đội trời, chân đạp đất. Ánh mắt sắc lẹm như một chiến binh, gương mặt mang theo vẻ oai vệ, thẳng thắn. Trái ngược hoàn toàn với trước khi bất tỉnh. Cùng là một người không thể nào có biến hóa nhanh đến vậy được, trừ phi bên trong linh hồn không phải là Chu Tước. Sau đó lão ta theo dõi thêm vài ngày, phát hiện ra Chu Tước này yếu đến đáng thương. Nhưng lại có khả năng phục hồi khủng khiếp hơn cả trước khi chết, ngược lại ma lực trong hắn cực kỳ ít ỏi. Thông qua hành động, cách nói, nét mặt của Chu Tước hiện tại, Long Nguyên Đức càng không tài nào tin được. Cuối cùng là Chu Tước phát hiện ra lão, nên giả vờ giả vịt để giở trò gì đó hay là linh hồn của hắn có vấn đề. Cả lúc ở trong nhà trọ, lão cố tình để cho một đám mạo hiểm giả đánh nhau với hắn, đánh càng nặng càng tốt. Kết quả đánh hắn gần như chết đi. Như thế càng tốt, Long Nguyên Đức muốn để cho Chu Tước chết hẳn luôn. Nếu là Chu Tước, hắn không tài nào để cho bản thân lâm vào cuộc chiến vô nghĩa đó, dẫn đến bản thân suýt chết được. Sau đó lão lại vô tình phát hiện ra Ma Tùng Quân đến Trấn Lạc Sơn, càng vô tình hơn là Chu Tước gặp được Ma Tùng Quân, được Ma Tùng Quân cứu một mạng. Tuy không thể nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Ma Tùng Quân và Chu Tước, nhưng từ hành động, cử chỉ lẫn cả việc Chu Tước chịu đi theo Ma Tùng Quân để làm mạo hiểm giả lại khiến cho Long Nguyên Đức đặt ra rất nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ Chu Tước đoạt xác thất bại, linh hồn của hắn bị thay thế bởi chủ thể của cái xác kia? Nếu là như thế, Long Nguyên Đức không thể xác định chắc chắn được, cũng không thể mạnh mẽ tiếp cận. Giả sử hắn giả vờ để đồng vu quy tận với lão, thì cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất cứ để quả bung hẹn giờ đó tiếp xúc lâu lâu với Ma Tùng Quân một chút. Từ đó hỏi Ma Tùng Quân sẽ rõ hơn. Nhưng vạn lần lão không ngờ rằng Chu Tước lại nhận trúng ngay nhiệm vụ mạo hiểm giả do lão ủy thác cho cháu gái. Tất cả quá trình hoàn thành nhiệm vụ cho đến cháu gái Long Hân Nghiên của lão gặp phải Ma Tùng Quân, lão chứng kiến hết thảy nhưng không một lần can thiệp. Càng theo dõi lâu đến mức này, càng khiến lão chắc chắn hơn về quan điểm, Chu Tước chính thức chết rồi. Kẻ đi theo Ma Tùng Quân là kẻ sở hữu sức mạnh của Chu Tước, nhưng lại thừa hưởng không hết. Chỉ có tính năng bất tử là mạnh lên, còn ma lực trong cơ thể lại ít ỏi đến mức đáng thương. Vả lại sức mạnh hồi phục của Chu Tước lại rất giới hạn, hình như cần ăn mới có sức để hồi phục. Bị bỏ đói thì chắc chắn phải chết, một kẻ như thế, không quá nguy hiểm. Để chắc chắn hơn, hôm nay lão mới gọi Ma Tùng Quân đến để hỏi. Long Nguyên Giáp cũng biết được tin đó, sợ Long Nguyên Đức làm khó dễ Ma Tùng Quân, nên mới chạy đến đây. Ta có thể chắc chắn với lão một điều, hắn không phải là Chu Tước. Cụ thể là ai thì ta không biết được, hiện tại ta đang muốn hắn gia nhập đội mạo hiểm giả của ta. Vì hắn rất đáng thương, lão theo dõi chắc cũng biết được. Hắn cực kỳ ngờ nghệch và liều mạng, theo như những gì lão nói về Chu Tước, ta càng chắc chắn hắn không phải là Chu Tước. Có thể như lão nói, Chu Tước đã gặp vấn đề gì đó, hồn phi phách tán không chừng. Giờ hắn không còn là Chu Tước. Không biết lão định xử trí hắn thế nào? Ma Tùng Quân hít mắt hỏi. Hắn không có khả năng đánh lại Long Nguyên Đức, nhưng ở đây có Long Nguyên Giáp, chắc chắn Long Nguyên Giáp sẽ theo phe hắn. Nếu đánh không lại, cùng lắm dội vài trái RPG, rồi bỏ chạy là được. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Long Nguyên Đức thản nhiên nói. Rầm. Lời lão vừa dứt, Ma Tùng Quân triệu hồi ra trọng kiếm xuất hiện rơi ngay trên bàn ăn, khiến cho bàn ăn gãy ra làm đôi. Ma Tùng Quân nắm lấy thanh kiếm, vác lên trên vai rồi từ từ đứng dậy. Ma thúc thúc. Gia Gia lại làm khó người khác đúng không? Long Hân Nghiên từ xa chạy đến bên cạnh Ma Tùng Quân hét lên. Chương 166, thông tin này đủ chứ? Theo dõi lâu như vậy, chắc lão cũng biết ta có thứ gì trong tay chứ? Ma Tùng Quân lạnh lùng nhìn Long Nguyên Đức nói. Ta không hiểu, vì sao ngươi lại bảo vệ một kẻ chỉ vừa mới quen như vậy? Có thể cho ta biết lý do được không? Long Nguyên Đức mỉm cười hỏi. Lão chưa bao giờ đặt Ma Tùng Quân vào mắt, thậm chí trước mắt lão, Ma Tùng Quân yếu đến mức đáng thương. Dù cho Ma Tùng Quân rút cả kiếm ra, nhưng trong phòng có vài tên ma pháp sư ẩn mình, đến nửa ngón tay họ cũng không động đậy. Chứng tỏ, Ma Tùng Quân còn chưa thể gây ra một chút sức mẻ gì cho Long Nguyên Đức. Ở bên cạnh, Long Nguyên Giáp tranh thủ châm một điếu thuốc lên. Hắn thật sự rất khâm phục Ma Tùng Quân, không quan tâm cái gì gọi là ma pháp sư cao cấp hay thứ cấp. Chỉ cần đe dọa đến hắn và đồng đội, Ma Tùng Quân sẵn sàng vung kiếm ra. Nếu hắn gặp Ma Tùng Quân sớm hơn một chút, biết đâu cả hai người cùng nhau nổi danh cả thiên hạ này. Không, bây giờ vẫn không muộn. Long Nguyên Giáp hắn vẫn còn sức, hắn còn trẻ hơn cả Ma Tùng Quân hẳn một tuổi cơ mà. Nghĩ thế, Long Nguyên Giáp đứng dậy đưa điếu thuốc vừa châm cho Ma Tùng Quân, rồi nói. Ma huynh, không cần để ý lời lão khọm này nói. Đồng đội của huynh, chính là đồng đội của ta. Kẻ nào động đến, dù có máu mũ ta cũng khô máu với kẻ đó. Ôi chà, coi thằng cháu bất hiếu lại bên vực người ngoài kìa. Thật uổng công ta cho ngươi ba vò rượu, trả đây. Long Nguyên Đức cười híp cả mắt nói. Cách nói chuyện của Long Nguyên Đức khiến cho Ma Tùng Quân khó chịu, lời lão nói ra, lời nào thật, lời nào giả. Hắn chẳng biết được, tuy nhiên máy móc không biết nói dối. Phiền bỏ mẹ đã phân tích lời nói vừa rồi của lão ta, đến 80% là thật. 20% còn lại là có ẩn ý gì đó. Đừng hung dữ như thế, ta chưa nói là không thể không tha cho hắn. Ma huynh đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không muốn giết ngươi. Trong tương lai ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngươi, hay là đứa cháu này. Nó xuất hiện ở đây tương đương với việc đảm bảo mạng sống cho ngươi. Mà ngươi chính là một ẩn số ta không thể dự đoán được. Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Long Nguyên Đức vẫn bình tĩnh nói, từng câu từng chữ khiến cho Ma Tùng Quân phải đề phòng. Nhất là câu cuối cùng của lão ta, chẳng lẽ lão ta phát hiện được điều gì? Hắn đến từ đâu, chắc chắn lão không biết. Nhưng nếu đã hỏi như vậy, chắc hẳn lão đã điều tra về hắn. Cách gì? Ma Tùng Quân nhìn lão ta nói. Thông tin, ngươi có thông tin gì đủ nặng để trao đổi mạng sống của kẻ được xem là Chu Tước kia? Và ta sẽ đảm bảo hiệp hội mạo hiểm giả không động đến hắn, dù chỉ là một sợi lông. Thậm chí có thể cấp cho hắn một thẻ mạo hiểm giả bằng cái tên thật của hắn, thẻ mạo hiểm giả hiện tại của hắn không dùng được nữa đâu. Long Nguyên Đức chậm rãi nói. Ta không có thông tin gì để trao đổi với lão, đừng làm khó ta nữa. Ta đã đảm bảo hắn không phải là Chu Tước. Đừng giết qua người khác, ta không nghĩ hiệp hội mạo hiểm giả là một tổ chức khát máu như vậy. Ma Tùng Quân hạ kiếm xuống, nếu đã muốn đàm phán, không thể nào dương kiếm về phía đối phương mãi được. Bất quá hắn vẫn giữ kiếm ở trên tay, chỉ là cắm xuống đất để phòng hờ. Thật tiếc, nhưng ngươi vẫn có đấy Ma huynh đệ. Ta muốn biết ngươi đến từ đâu, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Với những thứ kỳ lạ xung quanh ngươi, từ chiếc xe không dùng ma thuật vẫn có thể di chuyển, thiết bị phát sáng như ma tinh thạch quan hệ, rồi đến cả cái gọi là thuốc lá này. Còn cả bia nữa. Ngươi biết không, bất kỳ một thứ nào của ngươi đưa ra ngoài đều sẽ trở thành thứ để buôn bán. Ta đảm bảo, cả thế giới này sẽ tranh nhau mua. Nhưng ngươi lại đem cho. Ta không hiểu, ta rất muốn biết ngươi đến từ đâu. Có thể thỏa mãn mong muốn tò mò này của ta không? Long Nguyên Đức mỉm cười nói. Ở bên cạnh, Long Nguyên Giáp nghe thế cũng im lặng. Chính hắn cũng rất tò mò, Ma Tùng Quân rốt cuộc là từ đâu đến. Hắn đã cho người đi điều tra các vết tích xe mà Ma Tùng Quân để lại. Ma Tùng Quân còn từng đi qua cả ngôi làng Yên Việt bị hủy diệt. Trong khi ngôi làng đó bị phong ấn lại bởi ma thuật hắc ám, Ma Tùng Quân chắc hẳn đã đi qua từ trước. Đi qua Yên Việt từ hướng Nam, chứng tỏ Ma Tùng Quân xuất phát ở Dạ Lan quốc. Long Nguyên Giáp cũng cho người điều tra ở Dạ Lan, quả thật Ma Tùng Quân từng xuất hiện ở trấn biên giới ở Dạ Lan. Tuy nhiên chỉ duy nhất một cái trấn đó, trùng hợp thay Ma Tùng Quân còn tiếp xúc với cả thái tử của Dạ Lan. Có vẻ như vị thái tử kia cũng tìm hiểu tin tức của Ma Tùng Quân. Lâm vào hẻm cục, đến cả người tự tin là có mạng lưới thông tin nhạy bén như Long Nguyên Giáp cũng phải chào thua. Long Nguyên Đức cũng gặp trường hợp như vậy, lão tra không ra. Nếu Ma Tùng Quân là người bình thường, chẳng ai rảnh đi điều tra hắn làm gì, quan trọng là những thứ bên cạnh hắn. Hai đứa trẻ hắn dắt theo là dư nghiệp của làng Yên Việt. Long Nguyên Đức biết chuyện này, nhưng lão giấu nhẹm thông tin đó với đế quốc. Bởi cách làm của đế quốc quá mức tàn bạo, chính lão cũng không thích điều đó. Rất tiếc, ta không thể nói, nhưng ta cũng không thuộc bất kỳ thế lực nào. Ma Tùng Quân lắc đầu đáp. Ta cũng rất tiếc. Long Nguyên Đức thở dài. Đến bước này, lão không thể không làm theo lời của mình. Quân ca, chuyện đó khó nói lắm sao? Long Nguyên Giáp nhìn Ma Tùng Quân nói với ánh mắt kiên định. Ý của Long Nguyên Giáp, dù Ma Tùng Quân chọn nói hay không nói, Long Nguyên Giáp hắn cũng sẽ theo phe Ma Tùng Quân, nhưng chuyện Long Nguyên Đức đã muốn làm, Long Nguyên Giáp không thể ngăn cản nổi. Cùng lắm hắn chỉ có thể cứu được Ma Tùng Quân và những người không liên quan. Ta có một tin tức, đủ sức để lay động cả đế quốc, à không, lay động cả thế giới này. Đột nhiên Ma Tùng Quân lên tiếng, vốn Long Nguyên Đức tưởng mọi chuyện đến đây là không thể nào nói tiếp được. Lời Ma Tùng Quân thốt lên khiến cho cả hai chú cháu Long Nguyên Đức nhíu mày. Long Hân Nghiên bấy giờ bám chặt lấy chân của Ma Tùng Quân, con bé tò mò dựng tai lên nghe. Thấy thế Ma Tùng Quân vỗ lên vai Long Hân Nghiên nói. Hân Nghiên, cháu ra ngoài được không? Chuyện này rất hệ trọng. Nghiên Nhi biết rồi. Thúc thúc, nếu Gia Gia dám làm bậy, thúc nói cho Nghiên Nhi biết. Cả đời này Nghiên Nhi sẽ không nhìn mặt Gia Gia. Nói rồi con bé lè lưỡi, làm mặt quỷ với Long Nguyên Đức rồi dắt theo Tiểu Bạch xuống lầu. Long Nguyên Đức nhìn đứa cháu ngang bướng của mình mà cười khổ thành tiếng. Bấy giờ lão phất tay, các ma pháp sư ẩn náu trong bóng tối lần lượt rời đi trong âm thầm. Túc chủ, xác định không còn người nào xung quanh. Có thể nói rồi. Nhưng túc chủ có chắc nên nói tin tức này ra không? Nếu không tốt, sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Có thể sẽ có cả chiến tranh, đói khát, rất nhiều người sẽ chết. Thế giới sẽ đại loạn trước khi điều dự báo đó xảy ra. Âm thanh phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Hắn hiểu điều đó, phiền bỏ mẹ đã cảnh báo với hắn từ trước về mối nguy của thông tin này. Đây không phải là dạng thông tin có thể nói ra bên ngoài một cách tùy tiện được. Hắn nhìn chằm chằm Long Nguyên Đức rồi nói. Ta muốn đảm bảo, không có bất kỳ ai nghe lén ngoài ba người chúng ta. Thông tin này có thể là họa, có thể là phúc. Càng ít người biết càng tốt. Thông tin gì lại khiến ngươi trịnh trọng đến vậy? Ánh mắt đó thật khiến cho lão già ta cảm thấy tò mò. Có vẻ không phải là tin tức tốt lành gì cho lắm. Nhưng ta không nghĩ ra được, có tin tức gì đạt đến khả năng đó. Một người như ngươi làm sao biết? Miệng thì nói thế, nhưng tay của Long Nguyên Đức bắt đầu tạo thủ ấn. Một vòng tròn ma thuật màu xanh lam hiện ra dưới chân lão, sau đó theo thủ ấn của lão, nó lan ra toàn bộ khu trọ, nó tách ra làm hai, một phần chạy xuống dưới, một phần hướng lên trên. Không gian bấy giờ lượn lờ như sóng nước, nhưng lại không có một chút cảm giác khó thở hay ẩm ướt nào cả. Ta dựng xong kết giới rồi, nói đi. Trừ phi có ma pháp sư cấp bá chủ đánh thẳng vào đây, nếu không chẳng ai có thể nghe lén được ngươi nói. Yên tâm rồi chứ? Long Nguyên Đức cười nhạt nói. Vẫn chưa thể chắc chắn được, Ma Tùng Quân nhìn sang Long Nguyên Giáp. Nhận được cái gật đầu của Long Nguyên Giáp, hắn gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống nhặt một ly rượu đổ lên, tự châm rượu cho mình rồi ném cho Long Nguyên Đức cái điện thoại có hình ảnh của con khủng long chiến đấu với gấu mẹ. Ma Tùng Quân đoán rằng, Long Nguyên Đức sớm đã biết đến chuyện này. Nhưng không thể nào biết hết được toàn bộ. Lão nghĩ đó cũng chỉ là một con quái vật ẩn sâu dưới hồ, nó chưa đủ mạnh để lão phải bận tâm làm gì. Dù gì thung lũng hồ ma thi thoảng vẫn xuất hiện vài chuyện kỳ lạ. Không riêng gì thung lũng hồ ma, trên khắp lục địa này, không ít nơi xuất hiện những chuyện kỳ lạ hơn như vậy. Chuyện này ta đã biết, dưới hồ có một con quái vật như vậy cũng không có gì lạ. Long Nguyên Đức xem xong, đưa cho Long Nguyên Giáp xem. Sau đó cả hai người đợi Ma Tùng Quân nói ra thông tin của mình. Không để bọn họ đợi lâu, hắn nói sơ qua về những gì mình biết, dưới hồ đó có cả một hệ thống nước ngầm như tổ kiến trải dài khắp lục địa, nối liền với biển cả xa xôi. Nói ra cả dự đoán mà phiền bỏ mẹ giải thích cho hắn, đương nhiên thay vào đó, hắn nói người dự đoán là hắn để che giấu đi sự tồn tại của hệ thống. Ma Tùng Quân cũng đưa cả hình ảnh do phiền bỏ mẹ phát thảo, và ví dụ khi có quái vật tràn vào. Hình ảnh đó chỉ là những nét vẽ đơn giản, được vẽ đè lên nhau và trình chiếu như một thước phim hoặc hình ngắn. Cộng với lời giải thích tường tận của Ma Tùng Quân, dần dần không gian lâm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Đến mức cả ba người còn có thể nghe tiếng thở và nhịp tim đập của nhau. Soảng. Long Nguyên Đức bóp nát chén rượu trên tay, lão tức giận nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân nói, ngươi chắc chắn rằng lời ngươi nói là thật. Chỉ là dự đoán, lão có thể cho người xuống kiểm tra cái hồ đó, xem coi có phải có đường dẫn đến một nơi khác hay không, ắt sẽ rõ. Ta tin rằng lối đi đủ lớn để con quái vật kia chui qua. Chỉ cần xuống dưới, không thấy con quái vật kia và phát hiện ra được lối đi dưới lòng nước. Ta nghĩ lão có thể xác định xem dự đoán của ta có đúng hay không. Ma Tùng Quân mặt đối mặt, không một chút sợ hãi. Quân ca, chuyện này, thông tin này nếu là thật, nó sẽ dẫn đến hậu quả rất khủng khiếp. Long Nguyên Giáp mang sắc mặt không tốt cho lắm. Ta không muốn nó thành sự thật. Nếu nó thành sự thật, cả ta cũng không thể tránh khỏi. Lịch sử con người ở thế giới này chỉ mới vài trăm năm thôi. Con người từ đâu mà ra, để có biết không? Ma Tùng Quân nhàn nhạt nói. Chương 167, phản cảm lắm. Ma Tùng Quân dùng thông tin kinh thiên động địa đó để đổi lấy mạng sống cho đại ca thay. Hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng trước mắt, hắn không thể để cho đại ca thay chết được. Dù gì đó cũng là người xuyên không giống mình, tuy không cùng một quê hương nhưng cũng cùng một hoàn cảnh. Số phận của hắn đã đủ thảm rồi, dù cho có trốn thoát khỏi tay Long Nguyên Đức được thì tương lai hắn vẫn rất lận đận. Kiếp sống làm một kẻ bị truy sát, chẳng tốt chút nào. Thôi thì chuyện bí mật kia, trước sau gì cũng nói, bây giờ cứ nói trước cho bọn họ biết để xem bọn họ giải quyết ra sao. Ma Tùng Quân tin rằng Long Nguyên Đức sẽ không dám công bố cái tin tức không chắc chắn này ra ngoài. Đến cả phiền bỏ mẹ sử dụng hệ thống còn phải mất đến nửa năm để tìm ra được lối vào của mạch nước ngầm đó. Trở về nhà trọ đã hẹn trước với mấy đứa nhỏ, Ma Tùng Quân thấy Long Hân Nghiên cứ đi qua đi lại trước cửa nhà trọ. Con Tiểu Bạch thấy chủ nhân mình đi qua đi lại cả ngày, nó chán đến mức nằm ệch ra giữa đường để nghịch tuyết. Sao không vào đi? Đứng đây làm gì? Ma Tùng Quân cúi xuống nhìn Long Hân Nghiên nói. À, ma thúc thúc. Long Hân Nghiên giật mình nói. Con bé cúi gầm mặt xuống, liếu nha liếu nhíu hỏi, thúc thúc, không phải ta muốn vào, là do Tiểu Bạch nhớ tiểu bối nên Nghiên Nhi mới đến đây. Vậy à? Ma Tùng Quân nhìn sang con Tiểu Bạch đang nằm lăn lộn bên đống tuyết, trông chẳng có cái gì gọi là nhớ nhung con gấu thâm một mắt kia cả. Không vào thì đi về đi, đứng ngoài trời tuyết thế này, cảm lạnh đấy. Dứt lời Ma Tùng Quân bước vào bên trong, Long Hân Nghiên lập tức lẻo đẻo theo sau, còn không quên vẫy tay gọi Tiểu Bạch. Biết thừa tính cách của Long Hân Nghiên ngoài lạnh trong nóng, Ma Tùng Quân cũng không muốn vạch trần làm gì. Ngươi đến đây làm gì hả, tiểu thư cao quý? Yên Nhược đang vừa thấy Long Hân Nghiên liền móc mỉa một câu. Ta đến để cho Tiểu Bạch chơi với tiểu bối. Còn việc khác muốn thông báo cho ma thúc thúc, nhiệm vụ do gia gia ta ủy thác cũng đã hoàn thành, lát nữa hiệp hội mạo hiểm giả sẽ đến tận đây để trả thù lao cho ma thúc. Nghe nói ma thúc thúc còn nhận thêm vài nhiệm vụ khác nữa, sẵn tiện lúc đó trả nhiệm vụ luôn một thể. Ta đến là vì tiểu bối và ma thúc thúc. Không phải vì ngươi đâu. Không thể nói là mình đến đây vì ham vui. Long Hân Nghiên hất mặt lên trời, ra dáng tiểu thư đài cát, đanh đanh thép thép nói. Tưởng ngươi đến đây để chơi với hai chị em ta, nếu không phải thì ta hiểu lầm rồi. Làm xong việc thông báo rồi thì về đi. Yên Nhược đang nhắm mắt lại, hừ lạnh nói. Không có, ta đến vì các ngươi. Long Hân Nghiên đỏ mặt lên nói. Đó, tự nhận như thế có phải tốt hơn không? Ngồi xuống đây, ta vừa học được công thức pha nước mới, là cà phê sữa nóng. Đảm bảo uống không tiêu chảy. Yên Nhược đang đặt một ly cà phê sữa nóng xuống trước mặt Long Hân Nghiên. Trong căn phòng kín, Ma Tùng Quân gọi đại ca thay vào nói chuyện. Kể lại việc thân phận hắn đã bị phát hiện, Ma Tùng Quân kể ra hết cho đại ca thay nghe. Nhưng hắn không nói hắn dùng thông tin kia để đổi lấy mạng cho đại ca thay, chỉ nói với đại ca thay rằng bây giờ bọn họ cần kiểm tra linh hồn của đệ. Chỉ cần không phải là linh hồn của Chu Tước, để có thể ngẩng cao đầu mà sống ở thế giới này. Kiểm tra linh hồn gì đó có nguy hiểm không quân ca? Đại ca thay lo lắng nói. Ta không biết, nhưng có bạn ta đứng ra đảm bảo, không ai có thể làm nguy hiểm đến đệ được. Cứ yên tâm đi, đừng thấy phiền. Làm qua một lần, bên hiệp hội mạo hiểm giả sẽ cấp lại cho đệ thẻ mạo hiểm giả mới. Cái thẻ kia, bị lộ rồi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Cái gì? Bị lộ rồi. Không phải chứ, vậy đệ phạm phải tội giết người rồi. Không được, đệ phải rời khỏi đây, không thể để liên lụy đến mọi người. Dứt lời đại ca thay đứng dậy hồng rời khỏi đây, vừa đi được một bước thì bị Ma Tùng Quân gạt chân té đập mặt xuống sàn. Hai, lần sau đừng có hở tí giết người. Ta biết tình thế của đệ lúc đó, không thể không giết người. Yên tâm đi, thế giới này luật pháp lỏng lẻo lắm. Mạo hiểm giả có thể giết nhau để tranh đoạt lợi ích, chỉ cần không xảy ra ở trong thành, hay giết người hàng loạt thì chẳng ai rảnh đâu mà đi điều tra. Bất quá, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng tùy tiện giết người. Ma Tùng Quân đi đến đỡ Đại Ca Thay lên, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đại Ca Thay nói. Nếu tin ta thì đợi ở đây. Đệ. Đại Ca Thay nhìn thẳng vào mắt Ma Tùng Quân, hắn có chút không tin được. Kiếp trước, chuyện gì cũng một mình hắn là kẻ đứng ra gánh cho người khác. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, có một ai đó đứng ra bảo vệ hắn, một người ở trên hắn. Ra đây chính là cảm giác có người đỡ đầu cho ư. Được rồi, đệ không tin ca thì tin ai? Đại Ca Thay mỉm cười nói. Ma Tùng Quân nở nụ cười, vỗ lưng Đại Ca Thay để cho hắn an tâm hơn. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút một, lát sau Huyết Phong chạy lên nói. Quân ca, Long Huynh tới gặp ca kìa. Ừ, kêu mấy đứa nhỏ xuống luôn đi. Ma Tùng Quân gật đầu. Sau đó hắn cũng Đại Ca Thay xuống dưới phòng trọ, bên ngoài, Long Nguyên Giáp và Nghiêm Lâm đã đợi sẵn bọn họ. Còn có người của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả đến theo như lời của Long Hân Nghiên. Đại Ca Thay đúng không? Ngươi có thể tin tưởng ta. Long Nguyên Giáp nhìn thẳng vào mắt Đại Ca Thay nói. Dù có chút không tình nguyện, nhưng Đại Ca Thay vẫn nguyện tin vào Ma Tùng Quân. Nếu Ma Tùng Quân muốn hại hắn, thì lần trước không phải cứu hắn làm gì. Cái chết ở kiếp trước đến tận bây giờ vẫn ám ảnh Đại Ca Thay về niềm tin. Thật sự mà nói, Đại Ca Thay cũng không tin vào bản thân mình cho lắm. Hắn tin vào ký ức của Chu Tước, hắn biết mình không thể nào trốn được. Dù có bất tử đi chăng nữa, muốn chạy thoát khỏi tòa thành này dưới sự giám sát của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả thì gần như là không thể. Hắn quyết cược một lần cuối cùng, lần này nếu như hắn bị lừa. Có lẽ cuộc đời hắn từ nay trở đi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa. Hạ quyết tâm như thế, Đại Ca Thay cùng với Long Nguyên Giáp và Nghiêm Lâm rời đi. Bọn họ đến Tửu Lâu được Long Nguyên Đức bao trọn kia để kiểm tra linh hồn. Đợi cho Đại Ca Thay đi rồi, Ma Tùng Quân dặn Huyết Phong lén bám theo cùng với một khẩu RPG. Chỉ cần xảy ra chuyện, Huyết Phong sẽ lập tức bắn ra, săn phẳng cái Tửu Lâu kia để cứu Đại Ca Thay. Tuy Ma Tùng Quân tin Long Nguyên Giáp, nhưng lại không tin Long Nguyên Đức một chút nào. Vì muốn đợi Đại Ca Thay trở về để trả nhiệm vụ luôn một lúc, nên Ma Tùng Quân vẫn bắt người của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả chờ đợi. Ban đầu Ma Tùng Quân không nghĩ là hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống, nhưng có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, khiến cho nhiệm vụ hệ thống trở nên khả thi. Cửa hàng ngoại trang, Ma Tùng Quân cực kỳ cần cái cửa hàng này. Trong tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở trước mắt, hắn và cả nhóm của mình đều bị Long Nguyên Đức điều tra qua một lần. Giờ chỉ cần có cái cửa hàng đó, vừa thuận tiện cho việc chiến đấu, vừa thuận tiện cho việc che giấu hành tung. Xe có thể không đi, hủ tiếu có thể không bán, nhưng mạng vẫn phải cần, che giấu hành tung là điều tốt nhất. Hắn cũng có thể bán hủ tiếu theo một cách khác, chỉ cần hắn muốn, có niềm tin vào chuyện đó. Không gì là không thể làm được. Bất quá đó là chuyện của sau này, hiện tại Ma Tùng Quân đang rất lo lắng cho Đại Ca Thay. Chờ đợi không bao lâu, Ma Tùng Quân thấy Huyết Phong trở về. Lát sau Long Nguyên Giáp và Nghiêm Lâm mang theo Đại Ca Thay đi đến. Trong đội hình còn có cả Long Nguyên Đức, vui vẻ trò chuyện cùng Đại Ca Thay. Sao rồi? Ma Tùng Quân đi về phía Long Nguyên Đức hỏi. Đã xem qua, hoàn toàn không có linh hồn của Chu Tước, tàn dư cũng không. Tuy nhiên chàng trai trẻ này đã đánh bại được Chu Tước bằng cách nào đó, chật. Có thể là do ánh sáng kia đã đánh chết linh hồn Chu Tước chăng? Chàng trai trẻ này còn sở hữu được sức mạnh bất tử vượt trội hơn cả Chu Tước, mỗi tội quá yếu, bất tử cũng bất tử không hết. Long Nguyên Đức mỉm cười nhìn Đại Ca Thay nói. Lời nói lọt vào tai Đại Ca Thay, khiến hắn không biết lão già này đang khen hắn hay là đang đá đểu hắn. Nói chung là không tốt, bên ngoài cười cười nói như thế, nhưng khi kiểm tra linh hồn ban nãy, Đại Ca Thay có thể cảm nhận được ánh mắt trực lên sát khí của lão ta. Cũng may thời điểm đó người anh em của Ma Tùng Quân đứng ở bên cạnh, áp chế lại ánh mắt giết người kia của lão ta. Đại Ca Thay chưa từng nghe Ma Tùng Quân kể về Long Nguyên Giáp, nhưng từ hành động của Long Nguyên Giáp đối với hắn là hết sức bảo bọc, chứng tỏ tình bạn giữa hai người cũng không vừa. Có thể khiến cho Ma Tùng Quân yên tâm như vậy, chắc chắn là một người không tồi. À, cấp huy hiệu mạo hiểm giả mới cho Đại Ca Thay đi. Còn đây là thù lao của ta, Ma Tùng Quân coi như ta trả cho ngươi gấp 5 lần số tiền ủy thác để xứng với giá trị của gấu ma thú kia. Mà, đừng nói cho Nghiên Nghiên của ta biết là ta đưa thêm tiền cho ngươi. Nếu không con bé cào nhàu việc ta tiêu xài hoang phí mất. Lúc này Long Nguyên Đức nói với thuộc hạ trong hiệp hội mạo hiểm giả của mình đưa huy hiệu mạo hiểm giả cho đại ca thay. Sau đó quay sang Ma Tùng Quân, nhét một túi tiền vào trong tay hắn rồi thủ thỉ vào tai. Gia Gia, con đã nói là phải trả giá gấp 10 lần ủy thác cơ mà. Gia Gia lại ăn bớt tiền đúng không? Ma thúc thúc, đòi thêm đi. Giá trị của Tiểu Bạch không chỉ nhiêu đó đâu. Đúng lúc này, Long Hân Nghiên từ đâu cưỡi Tiểu Bạch nhảy ra. Con bé chỉ tay vào mặt Long Nguyên Đức để vạch trần trò lừa bịp của lão ta. Điều này khiến cho Ma Tùng Quân có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ lão ta vì quen biết nên mới đưa thêm tiền cho hắn, không ngờ lại ăn bớt tiền. Nghiên Nghiên, con đây là ép chết ta rồi. Gia Gia nghèo lắm, Ma huynh đệ đây chắc chắn không muốn nhận thêm đâu. Phải không Ma huynh đệ? Long Nguyên Đức quay sang nháy mắt với Ma Tùng Quân một cái. Sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại, hắn trầm giọng đáp, đưa đúng số tiền đi, có con nít ở đây. Đừng làm trò lừa đảo, phản cảm lắm. Chương 168, hôm nay nhìn vậy là đủ rồi. Cửa hàng ngoại trang bán đủ thứ loại quần áo trên đời. Từ trung cổ cho đến hiện đại, có cả những bộ đồ quái dị đến mức mặc vào sẽ biến thành một loại sinh vật hình người khác. Tất nhiên, giá của nó nằm trên trời. Ngoại trang áo, áo ba lỗ. Chỉ dành cho nam. Thông tin trang bị, khi trang bị lên người, sẽ hiển thị bên ngoài theo như ngoại trang. Chỉ cần phù hợp đều sẽ hiển thị cùng kiểu hình khi mặc. Độ bền, 300, 300. Lưu ý, mỗi lần tháo ra sẽ trừ một điểm độ bền. Có thể khôi phục độ bền bằng tích điểm cảm xúc. 100 điểm một độ bền. Giá bán, 200.000 tích điểm cảm xúc. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi Ma Tùng Quân đọc đến giá bán của nó. Hắn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ tắt cửa hàng ngoại trang đi. Được rồi, nghèo thế này, còn đua đòi cái gì? Tốt nhất sống như bình thường là được. Mấy đứa, đi chợ. Chuẩn bị đồ bán hủ tiếu, bữa giờ ăn hết thịt rồi. Ma Tùng Quân đứng dậy vỗ tay hối thúc mấy đứa nhỏ đi chợ, lúc này hắn mới nhớ ra là cái chuồng heo gà của mình gửi ở chợ. Thế là hắn cử Lưu Béo vội vã chạy ra đó hỏi, đồng thời còn đưa thêm tiền cho Lưu Béo. Thiết nghĩ nên dẹp cái chuồng heo đi cũng được, nhưng mà chuồng heo gà kia đã theo hắn những ngày đầu. Đến tận bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý định làm thịt mấy con heo đó, hiện tại chỉ nuôi cho vui thôi. Lâu lâu sáng thức dậy nghe gà gáy, bọn heo kêu ủng ủng cũng vui, còn có việc cho mấy đứa nhỏ làm nữa. Hôm qua, Ma Tùng Quân đã trả xong nhiệm vụ, đại ca thay cũng được ưu tiên cấp cho một thẻ mạo hiểm giả riêng cho hắn với biệt danh đại ca thay. Đêm đó hắn mất ngủ, nhớ lại những ngày đầu sang thế giới này chật vật chạy trốn, hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh cả đời phải sống ngoài vòng pháp luật giống hệt như kiếp trước. Giờ đây hắn có thể đường đường chính chính, có một công việc phù hợp với hắn, lại không phạm pháp. Đến lúc đại ca thay hoàn lương rồi, hắn nhất định sẽ không tùy tiện giết người. Đó là cho đến ngày hôm nay, đại ca thay nghe Huyết Phong kể về biến cố của hắn và hai chị em Yên Nhược Đan. Huyết Phong, ta sẽ giúp đệ. Thù giết cả nhà, không thể tha thứ được. Đan Đan, Tuyết Tuyết quá đáng thương. Ta thề sẽ giết sạch lũ chó đó. Đại ca thay siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Quân ca đã nói, làm gì cũng phải từ từ. Bây giờ chúng ta còn yếu lắm, trước tiên phải tìm hiểu kẻ địch trước đã. Huyết Phong vỗ vỗ tay đại ca thay nói. Ta hiểu, từ hôm nay ngươi cứ tập luyện với ta. Chỉ cần ăn đủ, ngươi không cần ngại ngùng, cứ đánh thẳng tay. Đại ca thay vỗ ngực nói. Nhìn đại ca thay khí thế hừng hực, trong lòng của Huyết Phong như được sưởi ấm thêm phần nào. Không ngờ còn có người xa lạ khác ngoài Ma Tùng Quân vì hắn mà tức giận đến vậy. Không uổng công quân ca vì gã lo lắng như thế. Được, tới lúc đó đại ca đừng than là được. Huyết Phong nở nụ cười sảng khoái. Đại ca thay không biết rằng, đó chính là những ngày tháng bi thảm nhất của hắn. Sức mạnh của Huyết Phong cỡ nào, đến cả Ma Tùng Quân cũng không biết. Chính phiền bỏ mẹ cũng chỉ biết được sức mạnh đại khái của Huyết Phong qua những gì hắn thể hiện. Còn thực tế rất có thể còn hơn nữa. Vì thế, Huyết Phong rất khó để tự luyện tập một mình, trừ phi đối đầu với những con quái vật cỡ gấu mẹ. Nhưng đánh với gấu mẹ chủ yếu là làm nhiệm vụ, đánh nhanh thắng nhanh, không phải đánh theo kiểu cuồng chiến. Tuy có tăng thêm kinh nghiệm cho Huyết Phong, nhưng khó có thể giúp hắn đánh theo ý mình được. Xà Hải là một trong những đối tượng luyện tập với Huyết Phong khi còn ở thành An Sương. Nhưng chỉ được nửa ngày, từ đó Huyết Phong không thấy Xà Hải đâu nữa. Có đại ca thay luyện tập cùng mình, lại được thẳng tay, Huyết Phong rất mong chờ đến lúc đó. Vừa cùng Y Nhược Đan và Y Nhược Tuyết đi chợ về, Ma Tùng Quân thấy Huyết Phong và đại ca thay sắc mặt phấn khởi, tinh thần sáng sủa. Mới sáng ra, mấy thằng này ăn phải cái gì mà sung máu dữ vậy? Những ngày tiếp theo, Ma Tùng Quân bắt đầu công việc bán hủ tiếu của mình. Vì để kiếm càng nhiều điểm càng tốt, mỗi lần bán hắn đều nấu hẳn 10 nồi. Hắn mua bánh hủ tiếu trong tiệm tạp hóa nhiều đến mức bánh hủ tiểu trở thành vật phẩm cố định trong đó. Cửa hàng tạp hóa này cũng rất hay, khi Ma Tùng Quân mua quá nhiều một món gì đó thì sẽ xuất hiện riêng một phần dành cho các vật phẩm hắn hay mua, gọi là vật phẩm quan tâm. Không liên quan đến vật phẩm làm mới, tuy nhiên vẫn có một vài lần xuất hiện thêm bánh hủ tiếu ở phần làm mới cửa hàng. Những vật phẩm mà Ma Tùng Quân mua thường xuyên bao gồm thuốc trị thương sơ cấp, bánh hủ tiếu, bánh canh, bánh nuôi, thuốc lá hình con đại bàng, bia con hổ, bánh snack các loại, nước ngọt, cà phê, kem, kẹo. Nói chung, ngoài thuốc trị thương ra thì toàn những đồ lặt vặt như trên, kể ra cũng tiện cho hắn. Không biết cụ thể hắn phải mua bao nhiêu thì mới xuất hiện trong phần vật phẩm quan tâm. Phiền bỏ mẹ không nói cho hắn, nên chỉ còn cách, cần gì mua đó, càng nhiều càng tốt. Sau khi tích đủ 1 triệu tích điểm tích cực, Ma Tùng Quân thẳng tay mua thẳng một set đồ ngoại trang quần đùi, áo ba lỗ và dép tổ ong. Chỉ có cái combo này là rẻ nhất, mua trọn gói chỉ có giá 500.000 tích điểm tích cực. Còn những thứ khác, giá trên trời, đẹp thì đẹp thật, nhưng không biết hắn bán hủ tiếu đến khi nào mới đủ tiền mua. Nghĩ lại nó mắc cũng đúng, nếu công dụng như lời phiền bỏ mẹ nói, thì đồ ngoại trang có hơi bóp méo quy luật tự nhiên. Mà, hắn quan tâm cái đó làm gì nữa, thế giới này còn theo quy luật mà hắn biết hay sao? Vứt qua mấy cái suy nghĩ tạp nham trong đầu, Ma Tùng Quân lấy ra bộ giáp mà hắn mua lần trước trong cửa hàng trang bị để mặc vào. Sau đó bước xuống xe dưới sự tò mò của Lưu Béo. Bấy giờ Lưu Béo luôn dõi theo hành động của Ma Tùng Quân. Vốn sắc mặt của Lưu Béo đang rất là bình thường, dần dần hắn biến sắc, miệng từ từ há ra, lớn đến mức đủ nhét 2 quả trứng gà. Mắt của hắn suýt nữa lồi ra cả bên ngoài, biểu cảm trên chỉ có thể dùng 1 chữ để hình dung. Đó là sốc, đúng vậy. Lưu Béo bị sốc nặng. Rõ ràng Ma Tùng Quân mặc bộ giáp cồng kềnh kia, nhưng khi chồng thêm cái áo ba lỗ thì phần giáp trên biến mất, mặc thêm cái quần đùi, kéo đến tận đầu gối, qua đôi giáp chân thì hiện lên bắp đùi lắm lông của Ma Tùng Quân. Cuối cùng là xỏ thêm đôi dép tổ ong, bộ giáp chân cũng biến mất. Quân quân quân ca. Ca dùng ma thuật không gian gì vậy? Bộ giáp biến đâu rồi? Lưu Béo chạy đến kinh ngạc hỏi. Hắn bắt đầu sờ loạn khắp người Ma Tùng Quân từ trên xuống dưới chỉ chừa đúng bộ phận nhạy cảm. Vì quá nhột nên Ma Tùng Quân đẩy Lưu Béo ra, đồng thời còn cù lại Lưu Béo, khiến cho Lưu Béo cười ngặt nghẽo một hồi. Không vội giải thích cho Lưu Béo, Ma Tùng Quân triệu hồi ra một con dao găm. Hắn nhìn bàn tay trần của mình, rồi nhắm mắt cứa vào tay một cái. Rẹt. Tiếng động thanh thúy vang lên. Một vài tia lửa nhỏ bắn lên, khiến cho Lưu Béo đứng gần đó trợn mắt há hốc mồm thêm một lần nữa. Lưu Béo, cầm lấy, đâm ta một phát thật mạnh ngay vai đi. Ma Tùng Quân đưa con dao cho Lưu Béo, căng thẳng nói. Không căng thẳng mới là lạ, hắn có thể cảm nhận được đôi vai của mình bằng cách sờ lên nó. Nhưng khi dùng dao cứa vào thì chỉ có cảm giác như cọng bún chạm lên tay. Dù đã thử một lần, nhưng phải thử một cách bạo lực hơn mới được. Ca, thật sự là bộ giáp ẩn dưới da thịt của ca sao? Lưu Béo cầm con dao, kích động nói. Ta không chắc, thử đâm một cái đi, nhẹ nhẹ thôi. Lỡ may có vấn đề gì là đang đang, Tuyết Tuyết nấu cơm đấy. Ma Tùng Quân trợn mắt lên với Lưu Béo. So với cái bụng, Lưu Béo vẫn quan tâm đến vấn đề này hơn. Đợi Ma Tùng Quân chuẩn bị xong, Lưu Béo tay ôm dao, dùng hết sức bình sinh của tấm thân hơn 100 cân đâm thẳng vào vai Ma Tùng Quân. Keng, xoẹt. Ánh lửa văng lên tung tóe. Con dao lệch sang một bên khiến cho Lưu Béo mất đà ké cắm mặt xuống đất. Ở đằng xa, Huyết Phong và Đại Ca Thây vừa mới dắt Đan Đan và Tuyết Tuyết đi dạo phố về thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng đó. Lưu Béo vì sao lại tấn công Ma Tùng Quân? Huyết Phong và Đại Ca Thây lập tức chạy đến, một người ôm lấy Ma Tùng Quân, một người ôm lấy Lưu Béo kéo ra. Có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói quân ca. Huyết Phong chắn trước người Ma Tùng Quân, hấp tấp nói. Lưu Béo, đệ bức xúc Quân Ca chuyện gì? Hôm qua ta nhớ Quân Ca chỉ cho Tiêu vào chén canh của đệ, vì thế mà ghi thù sao? Đại ca thay đỡ Lưu Béo dậy, còn kéo hắn sang một bên để can ngăn. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Ma Tùng Quân tát cái bếp lên vai Huyết Phong hỏi. Huyết Phong ngớ người nhìn sang Lưu Béo đang vùng vẫy ở trong tay đại ca thay. Hắn liên tục gào thét thoát khỏi tay đại ca thay. Đừng cản ta, để ta đâm Quân Ca thêm phát nữa. Mặt mũi Lưu Béo đỏ bừng lên, gân tay gân trán của hắn nổi lên cục cục. Đại ca thay không tài nào giữ được Lưu Béo, chỉ một khắc sau đó Lưu Béo hất được đại ca thay sang một bên. Hắn cầm dao lao đến đâm thẳng về phía Ma Tùng Quân, Huyết Phong lập tức chắn ở phía trước nhưng bị Ma Tùng Quân đẩy sang một bên. Phải nói là Lưu Béo cực kỳ khỏe, nếu so về sức mạnh bộc phát thì đến cả Ma Tùng Quân và Huyết Phong cũng không phải là đối thủ. Huống chi đại ca thay có thể cản được Lưu Béo gần như là chuyện không thể. Cuối cùng Lưu Béo lao đến, đâm một phát ngay giữa ngực Ma Tùng Quân. Huyết Phong và đại ca thay tuy giật mình, bọn họ có thể cản ngay lập tức nếu muốn cản, bất quá sẽ làm cho Lưu Béo bị thương. Nhưng nhìn cái cách Ma Tùng Quân đứng ra đỡ, chắc là đang thử một loại sức mạnh mới nào đó chăng? Kim. Âm thanh điếc tai vang lên. Con dao trên tay Lưu Béo bắt đầu xuất hiện vết nứt, chỉ nửa giây sau, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Còn ngực của Ma Tùng Quân, chẳng xuất hiện một cái lỗ thủng nào, đến cả cái áo ba lỗ hắn mặc cũng không việc gì. Hai người kia trợn mắt há hốc mồm lên nhìn Ma Tùng Quân như nhìn thấy quái vật. Căn bản Ma Tùng Quân không có ma lực hay bất tử như đại ca thay, cũng chẳng có khí công như Huyết Phong. Ngực trần đỡ dao. Trường hợp này, từ chối khỏi nhận thức của hai người bọn họ. Đại ca thay xuất hiện bên cạnh Ma Tùng Quân, dùng ngón tay chọc chọc vào mảnh dao dưới đất, kết quả tay hắn xịt máu. Hắn cầm lấy mảnh dao, đứng dậy rồi cứa lên da thịt của Ma Tùng Quân, Quân Ca luyện được thuật mình đồng da sắt rồi ư. Khí công, không, Quân Ca. Không dùng khí công làm sao ca có thể đỡ được. Huyết Phong chạy tới sờ sờ ngực Ma Tùng Quân, hiếu kỳ hỏi. Lúc này Lưu Béo cũng sờ soạn khắp cơ thể Ma Tùng Quân thêm một lần nữa. Từ xa Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết được mặt ra nhìn ba người đàn ông đang sờ soạn một người đàn ông khác. Con bé lấy tay che mắt Yên Nhược Tuyết rồi vỗ vỗ lên lưng tiểu bối cho tiểu bối đứng lên chắn tầm nhìn của em gái mình. Hôm nay nhìn như vậy là đủ rồi, giờ đến tối đừng mở mắt nha Tuyết Tuyết. Chương 169, cuối cùng ai là người bình thường? Tháng tư sắp đến, tuyết cũng dần tan đi. Những ngày này Lưu Béo liên tục tìm kiếm thông tin về khoáng sản kim loại ở dãy núi Lạc Sơn. Ngặt một cái, ở dãy núi Lạc Sơn này tuy là nhiều núi, nhưng chẳng có tài nguyên gì ngoài núi tuyết và các linh mục thảo dược. Bất quá Lưu Béo vẫn có cách để kiếm nguyên liệu, tại cái thành Phù Sương này có rất ít tiệm rèn. Các thợ rèn ở đây tay nghề cũng không cao, chủ yếu là gia công sửa chữa lại một chút các ma cụ từ cấp trắng đến lục. Thời cơ như thế, Lưu Béo lập tức mở một lò rèn, chỉ cần cung cấp nguyên liệu cho hắn, đến cả ma cụ cấp lam và tím đều có thể làm ra. Ngoài ra còn có thể sửa chữa và thêm thuộc tính cho các trang bị từ tím trở xuống, chẳng mấy chốc quầy rèn của Lưu Béo tụ tập hàng trăm mạo hiểm giả. Tất nhiên nguyên liệu rèn là do bọn họ cung cấp, Lưu Béo đang thiếu rất nhiều, hắn không nuốt vào thì thôi, đừng mong hắn nhả ra ngoài. Lưu Béo không thu tiền, hắn chỉ trao đổi nguyên liệu, chỉ cần phù hợp hắn có thể ra tay làm một lần cho các mạo hiểm giả. Còn nếu giá trị không đủ, có thể dùng ma tinh thạch để thay thế. Ma Tùng Quân không thiếu tiền, Lưu Béo cũng không thích tiền, hắn chỉ cần những thứ có tác dụng cho chuyến đi của cả nhóm. Huyết Phong và Đại Ca Thay trở thành phụ tá của Lưu Béo, bình thường Lưu Béo rất hiền hòa. Khi động đến nghề của hắn, tên béo này yêu cầu rất cao về sự tỉ mỉ. Cứ thế, thời gian trôi qua được nửa tháng. Lúc này Long Nguyên Đức và Long Nguyên Giáp từ thung lũng Hồ Ma trở về, sắc mặt của bọn họ khi đến gặp Ma Tùng Quân có vẻ như không tốt cho lắm. Cả ba người ngồi trong cái tửu lâu lần trước, Long Nguyên Đức trầm mặt nửa ngày không nói gì, Long Nguyên Giáp thì kéo được cả nửa gói thuốc, khiến cho cả một lầu mù mịt sương khói. Thấy thế Ma Tùng Quân đành phải mở cửa sổ ra, không khí lạnh từ ngoài tuồn vào bên trong khiến cho Long Nguyên Đức tỉnh hết cả người. Lão lấy gói thuốc của Long Nguyên Giáp, châm lên một điếu, cái thân già này của lão không dám hút thuốc nhiều như Long Nguyên Giáp, thi thoảng chỉ có thể kéo một hơi để cho tỉnh táo lại. Ma huynh đệ, dưới cái hồ đó quả thật như ngươi nói. Chúng ta thậm chí còn bắt được một con quái vật đầu dài, khác hẳn với con quái vật cánh buồm ngươi đã gặp. Hiện tại nó được âm thầm vận chuyển đến đế đô, chúng ta phải giấu đi sự hiện diện của nó, nên có lẽ không cho ma huynh đệ đây xem qua được. Long Nguyên Đức thở dài nói, sau đó lão đưa cho Ma Tùng Quân một cái bản đồ mạch nước ngầm rắc rối hệt như tổ kiến. Trong những ngày qua, ta tập trung rất nhiều ma pháp sư thiên về thuộc tính thủy để tìm khởi nguồn của dòng nước ngầm kia. Nhưng nó quá rộng lớn, không thể nào tìm kiếm trong ngày một ngày hai được, quả thật đúng như ngươi nói. Có rất nhiều cái hồ, thậm chí là sông ngòi đều liên kết với mạch nước ngầm này. Ta có thể rút ngắn phạm vi tìm kiếm, chỉ cần tìm những cái hồ hoặc sông ở gần biển, nếu phát hiện ra được lối vào từ biển, có thể ngăn chặn ngay từ bây giờ. Tránh mối họa tai ương về sau. Ma Tùng Quân, thông tin này của ngươi cực kỳ quan trọng với thế giới này, nếu ngăn chặn được thành công, ngươi chính là anh hùng. Long Nguyên Đức nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân mà nói. Nghe thế, Ma Tùng Quân phì cười một tràng dài, chỉ phát hiện ra bí mật của một cái hồ, lại là do phiền bỏ mẹ phát hiện. Vì thế mà trở thành anh hùng. Với Ma Tùng Quân, đây chẳng khác nào chuyện cười giữa ngày đông lạnh lẽo này. Cười xong, sắc mặt của Ma Tùng Quân đột nhiên nghiêm túc trở lại nói. Anh hùng cái gì đó, tốt nhất đừng. Ta không muốn trở thành người nổi tiếng, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm gì đó của các người đâu. Để ta yên đi. Có thể cho ta biết lý do không? Nên nhớ, nếu được trở thành anh hùng, đế quốc sẽ rất cưng chiều ngươi. Tài nguyên cho ngươi phát triển nhiều vô số kể, bất cứ thứ gì ngươi muốn, nếu đủ điều kiện ngươi có thể yêu cầu đế quốc ban cho ngươi. Long Nguyên Đức nở nụ cười khó hiểu, hỏi Ma Tùng Quân. Ta không thích, đơn giản vậy thôi. Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Hắn không thích đế quốc, có điên hắn mới làm anh hùng của cái đất nước điên loạn này. Là một kẻ thô lỗ, Ma Tùng Quân càng không muốn giao tiếp với những kẻ tầng trên, lúc nào cũng lắp một cái mặt nạ lên để nói chuyện. Ha ha ha ha, không hổ là huynh đệ của Long Nguyên Giáp ta. Quân ca, đệ ủng hộ quyết định này của ca, nhưng thông tin ca đưa ra quả thật rất quý báu. Nên kiếm nhiều thêm lợi ích từ đế quốc, tuyệt đối không thể bỏ phí. Không lấy thì cho đệ. Long Nguyên Giáp một bên vỗ đùi cười khặt khặt khen hay. Đổi lại là hắn, hắn cũng không đồng ý cái danh tiếng anh hùng gì đó. Trách nhiệm thì nặng nề, bản thân lại không đủ năng lực, vả lại chỉ cung cấp cái thông tin kia mà trở thành anh hùng, chắc chắn sẽ bị người đời khinh thường. Tốt nhất không làm. Vậy thôi, không muốn làm thì thôi. Long Nguyên Đức dụi điếu thuốc, nhún vai nói. Trầm. Thôi cái gì? Đông tiền ra đi chứ cái lão già chết tiệt này. Tính nuốt nhẹm cái thông tin quý báu đó à? Long Nguyên Giáp đập bàn, trợn mắt nói. Thằng mất dạy, ngươi có biết gia tộc chúng ta đang thiếu tiền hay không? Có thưởng thì cũng đợi đế quốc ban xuống, ta không rảnh mà chi tiền ra đâu. Ngươi lo mà đáp ứng chuyện của ta đi, tới tuổi này rồi, ta không thể chèo lái gia tộc mãi được. Long Nguyên Đức chọi gói thuốc lên đầu Long Nguyên Giáp một cái bốt. Long Nguyên Giáp tức điên lên, hắn cầm gói thuốc chọi ngược trở lại, trúng ngay giữa trán Long Nguyên Đức. Cứ thế hai chú cháu chọi gói thuốc qua lại với nhau, chỉ đến khi Ma Tùng Quân thò tay ra bắt lấy gói thuốc. Tách! Châm lên điếu thuốc, Ma Tùng Quân thở ra một làn khói trắng đậm đặc, hắn ném gói thuốc lại cho Long Nguyên Giáp. Long Nguyên Giáp lại định chọi gói thuốc về phía Long Nguyên Đức thêm một lần nữa, hết cách Ma Tùng Quân phải lên tiếng. Được rồi, một người sắp xuống lỗ, một người sắp sang hai màu tóc. Hai chú cháu các người bị làm sao vậy? Còn cái gì nữa, lão già chết tiệt đó muốn đẩy cả gia tộc lên vai ta. Ta không làm được. Long Nguyên Giáp tức giận nói. Ngươi cũng là người của gia tộc họ Long, lớn lên cũng trong gia tộc họ Long. Ngươi thành danh, thẳng tay làm việc cũng là nhờ gia tộc họ Long. Bây giờ hai anh em ngươi gây chuyện, thằng thì chết, thằng thì bị thương. Ta đã già rồi, sắp không gánh nổi nữa. Ngươi muốn nhìn cả gia tộc chúng ta suy tàn hay sao? Long Nguyên Đức đập bàn, tức đến đỏ mặt mà quát lên. Có thể thấy được, Long Nguyên Đức là đang tức giận thật sự. Nếu nói từ nãy đến giờ lão ta vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, hành động có hơi chút trẻ con một chút, thì giờ thật sự là tức giận với Long Nguyên Giáp. Từ xưa đến nay ta làm mạo hiểm giả đã quen, đùng một cái bắt ta chèo lái gia tộc làm sao ta làm được. Ta không muốn làm, ông đến giết ta chắc. Long Nguyên Giáp trợn mắt lên. Được, như ngươi mong muốn. Gia tộc chúng ta đã tan nát lắm rồi, không ngại cho ngươi chết ở đây. Dứt lời, cả tửu lâu vang quỳnh một tiếng. Long Nguyên Đức tỏa ma lực khủng bố của mình, khiến tửu lâu chấn động không ngừng. Mặt sàn tửu lâu xuất hiện vô số vết nứt. Long Nguyên Giáp lúc này cũng đứng dậy tỏa ra ma lực thậm chí còn không thua kém Long Nguyên Đức, sàn gỗ xung quanh hắn xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện, kéo dài đến cả trên trần nhà. Ngồi ở giữa, hai bên mặt của Ma Tùng Quân biến dạng liên tục bởi sức ép ma lực của hai người kia. Nếu là người bình thường, có lẽ Ma Tùng Quân sẽ can rồi, nhưng hai người kia là hai con quái vật. Hắn dây vô chỉ có chết, nhưng cũng không thể rời đi, chỉ cần hắn ngồi ở giữa, bọn họ nhất định sẽ thương cho con mũi nhỏ này mà không lao vào đánh nhau. Sức mạnh của ngươi, Điệt Nhi, có phải đã hoàn toàn hồi phục rồi không? Long Nguyên Đức thu lại ma lực, tay chân run lên lẩy bẩy nói. Thấy thế, Long Nguyên Giác cũng thở dài một tiếng. Hắn lẳng lặng gật đầu rồi ngồi xuống cái bàn tiệc tan hoang. Lần nào cái bàn tiệc này cũng gặp vấn đề, lần trước thì do Ma Tùng Quân phá, lần này do hai chú cháu hắn phá. Ha ha ha, trời quả là không tiệc đường sống Long gia chúng ta. Ha ha ha, Điệp Nhi, thẳng tay mà làm. Ngươi muốn làm gì, ta ở sau chống lưng cho ngươi. Long Nguyên Đức cười sảng khoái, lão ngồi xuống cầm lấy bình rượu nóng lên uống ừng ực. Trong cái cách lão uống, chẳng có gì gọi là tuổi già sức yếu cả. Cái nhà này rắc rối quá, từ chuyện của Ma Tùng Quân hắn, bây giờ lại chuyển sang chuyện nhà bọn họ. Hắn ngồi đây có ổn hay không? Chắc là nên rời đi. Nghĩ thế Ma Tùng Quân định đứng dậy thì bị Long Nguyên Giáp kéo xuống. Quân ca, lọ thuốc chữa thương lần trước, ca còn giữ không? Lọ màu xanh lá cây, uống vào là gãi đấy. Long Nguyên Giáp hỏi. À còn, đệ thiếu thuốc trị thương à? Để ta cho đệ mấy chục bình. Nói rồi Ma Tùng Quân đem ra một lúc hơn 30 bình thuốc trị thương cấp thấp, khiến cho Long Nguyên Giáp trợn mắt lên. Ngay sau đó hắn ném cho Long Nguyên Đức 4-5 lọ nói. Lão già, đem uống đi. Xem hiệu quả thế nào. Cái gì đây? Thuốc trị thương sao lại có màu xanh lá cây? Long Nguyên Đức cầm một lọ lên, nhíu mày hỏi. Ngay lập tức lão ý thức được cái gì đó, lão nhìn sang Long Nguyên Giáp, thấy Long Nguyên Giáp gật đầu với mình. Không ngần ngại gì nữa, lão lập tức uống sạch hết 5 bình thuốc trị thương. Điều này khiến cho Ma Tùng Quân khó hiểu, lão già này bị thương ở đâu à? Uống xong, Long Nguyên Đức ngồi thiền ngay tại chỗ. Chỉ vài phút sau, lão mở toang mắt ra, ma lực bên trong bùng phát còn khủng khiếp hơn cả ban nãy. Do không chuẩn bị trước, Ma Tùng Quân bị thổi bay lùi về vài mét. Điên thật, đúng là điên thật rồi. Ha ha ha, Long gia chúng ta đúng là có trời giúp. Long Nguyên Đức ngửa cổ lên trời cười điên dại. Trời con khỉ, là công của quân ca. Đừng có mà ông trời ông đất nào ở đây. Long Nguyên Giáp lên tiếng đánh rớt mộng tưởng của Long Nguyên Đức. Chỉ có mỗi Ma Tùng Quân khù khù khạc khạc không hiểu chuyện gì. Cuối cùng hắn là người bình thường nhất ở đây, hay là người không bình thường so với hai chú cháu họ Long kia. Chương 170, lời to. Quân ca, lọ thuốc trị thương này ca lấy từ đâu? Ta đã cho tìm khắp đế quốc và vài quốc gia lân cận. Không hề ghi nhận loại thuốc trị thương màu xanh lục này, cho đến khi nó xuất hiện trên tay của ca. Đây là một phát hiện lớn, nếu tin tưởng, ca có thể nói cho đệ và lão khọm ở kia biết được không? Lúc này Long Nguyên Giáp ân cần rót rượu cho Ma Tùng Quân, nghiêm túc nói. Long Nguyên Đức ở bên cạnh thì ân cần gắp đồ ăn cho Ma Tùng Quân, thi thoảng còn nhìn Long Nguyên Giáp với hắn bằng ánh mắt hài lòng. Kiểu như Long Nguyên Giáp cuối cùng đã tìm được một người đáng để chơi chung. Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì? Đó chỉ là thuốc chữa thương cấp thấp thôi mà. Màu hơi lạ một chút, nhưng vẫn không thể nào so được với thuốc trị thương cao cấp. Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Theo như Ma Tùng Quân được biết, thuốc trị thương phân ra làm nhiều cấp. Sơ cấp thuốc trị thương, trung cấp, thượng cấp và thánh cấp. Thánh cấp gần như không xuất hiện qua, bởi nghe đồn nó có thể giúp người chết đi sống lại. Điều đáng nói ở đây chính là các thuốc trị thương mà hệ thống đưa ra hoàn toàn khác màu với các thuốc trị thương của thế giới này. Thuốc trị thương sơ cấp của hệ thống có màu lục, của thế giới này có màu đỏ. Trung cấp của hệ thống có màu lam, của thế giới này có màu tím. Thượng cấp của hệ thống hắn từng thấy qua một lần, nhưng không đủ tiền mua, nếu hắn nhớ không lầm thì có màu vàng kim. Vấn đề không phải nằm ở chỗ cao cấp hay không. Thuốc trị thương chỉ trị thương thế bên ngoài, thuốc sơ cấp chỉ có thể hồi phục vài vết thương đơn giản. Khác gần như hoàn toàn với cái lọ thuốc ngứa của ca. Long Nguyên Giáp uống một hớp rượu, vui vẻ nói. Dù gì nó cũng là thuốc chữa thương đấy, dùng từ mỹ miều hơn đi. Ma Tùng Quân ngắt lời. Gọi thế nào chả được. Long Nguyên giáp mặt đối mặt với Ma Tùng Quân. Ừ, gọi vậy cũng được. Ma Tùng Quân gật đầu, hắn cũng không nghĩ ra cái tên nào hay hơn ngoài thuốc ngứa. Đây coi như là tư tưởng lớn gặp nhau. Lọ thuốc ngứa của ca có công dụng ngang với thuốc trị thương sơ cấp. Nhưng nó có đặc điểm mà không thuốc trị thương nào có. Dùng nhiều trong một lần, hiệu quả vẫn giữ nguyên, chưa kể đến việc còn có thể trị dứt một vài vết thương âm hiểm mà thuốc trị thương thông thường không thể chữa khỏi được. Long Nguyên Giáp từ từ giải thích cho Ma Tùng Quân nghe về công dụng thực sự của lọ thuốc ngứa từ hệ thống kia. Với thuốc trị thương sơ cấp thông thường, nếu sử dụng cùng một thời gian ngắn, sẽ chỉ đem lại hiệu quả của một lọ đầu tiên. Tức là trong khoảng thời gian nhất định, có dùng thêm cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt, gần như mất đến 9 phần công dụng của nó. Nhưng với lọ thuốc ngứa của Ma Tùng Quân thì khác. Nếu dùng một lúc 10 lọ, thì hiệu quả của nó tương đương với thuốc trị thương trung cấp. Nếu mọi việc chỉ dừng ở đó thì không nói làm gì, vấn đề ở chỗ là công dụng của nó thậm chí còn vượt qua cả thuốc trị thương trung cấp, thậm chí có thể so với thuốc trị thương thượng cấp nếu dùng với số lượng lớn. Vấn đề chính là nằm ở đây, thuốc trị thương bình thường chỉ trị thương thế bên ngoài. Với những vết thương không quá nặng, thuốc trị thương của Ma Tùng Quân và thuốc trị thương bình thường có tác dụng như nhau. Nhưng với các vết thương như độc, ám thương hoặc nội thương thì thuốc trị thương bình thường không thể nào trị được. Kể cả thuốc trị thương trung cấp chỉ trị được nội thương như gân cốt tổn hại, với thượng cấp thì có thể trị được ám thương ẩn giấu sâu bên trong cơ thể. Đừng nói là thuốc trị thương thượng cấp, cho dù là trung cấp cũng cực kỳ đắt đỏ. Đến cả người như Long Nguyên Đức chỉ mang theo bên mình thuốc trị thương trung cấp mà thôi. Vì thế các ma pháp sư hệ chữa trị rất quan trọng, bọn họ giống như một bình máu di động vậy. Các ma pháp sư chữa trị cao cấp có thể thay thế thuốc trị thương thượng cấp, giá thành để được một ma pháp sư chữa trị chữa cho cũng rẻ hơn nhiều so với việc mua một bình thuốc thượng cấp. Bất quá cũng có một vài bất cập, thường các ma pháp sư chữa trị giỏi sẽ không ra chiến trận, cũng không trở thành mạo hiểm giả. Do đó khi có một người bị ám thương do ma thuật, nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại biến chứng, dần dần kéo tình trạng của người bị ám thương tệ đi, sau đó là chết dần chết mòn. Long Nguyên Giáp và Long Nguyên Đức từng bị ám thương. Long Nguyên Giáp còn thảm hơn cả Long Nguyên Đức, hắn bị ám thương nặng đến mức phải bỏ trốn đến vùng biên giới xa xôi. Tương lai của hắn có thể sống không qua được tuổi 40. Trừ phi hắn có một số tiền lớn, đủ làm suy cả một gia tộc hạng 2, dùng số tiền đó để mua thuốc trị thương thượng cấp và thuê ma pháp sư chữa trị cấp cao về để trị cho hắn. Nếu may mắn thì hắn có thể hoàn toàn khỏi bệnh, và đó chỉ là may mắn mà thôi, nếu không may mắn thì chỉ kéo dài được mạng sống lâu hơn một chút. Ma thuật gây ra ám thương, thường là các ma thuật dạng độc hoặc hắc ám. Rất âm hiểm và khó có thể kiểm soát, Long Nguyên Giáp chính là bị như vậy. Long Nguyên Đức trước kia cũng từng giao đấu với vài ma pháp sư ngang hàng với mình, lão cũng không biết vì sao bản thân lại dính ám thương khiến cho sức mạnh của lão không thể nào phát huy ra được 10 phần. Mạnh nhất cũng chỉ 7 đến 8 phần, do đó lọ thuốc ngứa kia của Ma Tùng Quân quả thật giúp cả hai chú cháu nhà họ Long một ân huệ lớn. Long Nguyên Giáp ban đầu còn không nghĩ là thương thế của mình đang tốt lên. Căn bản hắn cũng đang tự chữa trị cho mình, có thể không đạt được đến trạng thái đỉnh phong như lúc trước, nhưng chí ít cũng có thể kéo dài mạng sống đến mười mấy năm sau. Chỉ một lần vô tình gặp được Ma Tùng Quân kia, hắn nhận thuốc trị thương của Ma Tùng Quân, kết quả hắn hoàn toàn hồi phục chỉ sau ngày hôm đó. Hơn một tháng qua, hắn ở lại thành An Sương để khôi phục lại sức mạnh của mình. Đam Mỹ hát văn. Khi nghe tin về Ma Tùng Quân ở thành Phù Sương này, một phần hắn chạy đến vì lý do bảo vệ Ma Tùng Quân, một phần là vì muốn cảm ơn Ma Tùng Quân. Hắn lại có thể tung hoành thiên hạ thêm một lần nữa, không chỉ như thế, Ma Tùng Quân coi như gián tiếp cứu lấy gia tộc họ Long, ơn này khó có thể mà báo đáp được. Nghe Long Nguyên Giáp nói xong, Ma Tùng Quân trầm mặc nửa ngày trời. Đây không phải là công lao của hắn, đây là công lao của hệ thống. Hắn chẳng có chút liên quan gì ngoài việc cho họ thuốc cả. Túc chủ, đây là công lao của túc chủ. Hệ thống chỉ là người cung cấp, túc chủ là người mua. Nếu túc chủ không có tích điểm cảm xúc, dù có muốn túc chủ cũng không có được lọ thuốc nào. Với hệ thống, túc chủ là người mua bán công bằng. Với bọn họ, túc chủ là người đã cho họ cơ hội. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, túc chủ đừng nên tự ti. Âm thanh của phiền bỏ mẹ đột nhiên vang lên, khiến cho Ma Tùng Quân bất ngờ trong chốc lát. Sau đó đôi mắt của hắn trở về lại bình thường, chỉ lẳng lặng gật đầu. Nếu đã xem ta là huynh đệ, chuyện ta giúp ngươi vốn là chuyện nên giúp. Giáp đệ, đệ giúp ta quá nhiều rồi. Lọ thuốc ngứa kia ta không thể nói cho đệ biết nó có từ đâu, nhưng ta có thể cung cấp cho đệ nếu muốn. Thậm chí là cả thuốc trị thương trung cấp. Nói rồi trên tay Ma Tùng Quân xuất hiện một lọ thuốc màu lam, bên trong màu lam còn có những điểm sáng như ngôi sao lấp la lấp lánh, trông nó đẹp đến lạ thường. Sao lại là màu lam? Long Nguyên Đức nhào tới giật lấy lọ thuốc, nhưng bị Long Nguyên Giáp nhanh tay hơn chộp lấy trước. Hắn lập tức mở nắp lọ thuốc ra ngửi ngửi vài cái, mùi giống hệt với lọ màu lục kia của Ma Tùng Quân. Vấn đề nằm ở chỗ, năng lượng nó mang đến cực kỳ tinh thuần và dồi dào. Quân ca, chẳng lẽ thứ này là hàng trung cấp? Long Nguyên Giáp trố mắt ra hỏi. Ừ, không có tác dụng phụ. Nên đừng gọi là thuốc ngứa, còn công dụng có giống lọ thuốc ngứa hay không thì ta không biết. Thứ này mắc lắm, đừng có làm vỡ. Ma Tùng Quân vội nói. Giá của nó thực tế không chỉ là mắc cấp 10 lọ thuốc ngứa, mà giá trị của nó nằm ở mức độ hiếm. Hắn tốn không biết bao nhiêu điểm làm mới cửa hàng mới có thể mua được nó, dù giá của nó chỉ có 20.000 tích điểm cảm xúc. Tính giá trị thực chắc khoảng vài trăm ngàn điểm. Để biết rồi, trả cho ca. Ca cất kỹ vào đi, có người có ý đồ xấu cướp mất đấy. Long Nguyên Giáp cẩn thận đóng nắp lại rồi đưa cho Ma Tùng Quân. Lập tức Ma Tùng Quân thu nó vào trong không gian hệ thống, đúng lúc này trên tay hắn xuất hiện một cơn gió xoẹt qua. Long Nguyên Giáp cười hắc hắc nhìn Long Nguyên Đức, chỉ thấy Long Nguyên Đức mặt đen lại. Ma huynh đệ, lọ thuốc đó bao nhiêu? Ta mua, giá nào ta cũng mua, ra giá đi. Long Nguyên Đức tức giận nói. Cái này ta không bán được, giá trị thực của nó không chỉ gấp 10 lần lọ thuốc ngứa. Ma Tùng Quân thở dài nói. Tiếc thật, nghe nói ngươi đang rất cần khoáng thạch để rèn binh giáp. Vừa hay ta có một ít ở đây, giá trị đảm bảo vượt xa thuốc trị thương trung cấp thông thường gấp vài lần. Nói rồi Long Nguyên Đức vỗ tay một cái, từ dưới lầu có 4-5 người đàn ông lực lưỡng cùng nhau vác một tảng đá khổng lồ màu đen đặt cái kịch xuống trước mặt Ma Tùng Quân. Huyền Thiết Thạch. Long Nguyên Giáp ngạc nhiên thốt lên. Lão khọm, chơi lớn như vậy sao? Lão cố ý chuẩn bị đúng không? Long Nguyên Giáp cười đễu nói. E hèm, Ma huynh đệ. Đây là Huyền Thiết Thạch, kim loại đen từ trên trời rơi xuống. Có thể gọi nó là thiên thạch. Hàng hiếm đấy, nhiều đầy đủ để làm 3-4 bộ giáp, tùy vào tay nghề của thợ rèn lưu. Không biết so với giá trị của lọ thuốc kia thì thế nào? Long Nguyên Đức mặt không đỏ, ho khan một tiếng nói. Túc chủ, đây là vật phẩm cấp cam. Đổi đi túc chủ, chúng ta lời là cái chắc. Của lão đây. Ma Tùng Quân lập tức triệu hồi ra lọ thuốc trung cấp, ném cho Long Nguyên Đức. Hắn ra tay dứt khoát, không một chút động tác thừa. Thuốc là vật phẩm tiêu hao, còn cục đá kia có thể làm giáp bảo vệ mạng cho hắn, phải lấy cho bằng được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.